phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 51 tiểu Nazi không gian tê. H. U. A. T. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng phanh phanh không dứt truyền đến từ hai bơ. E. Nơ. Nơ. A. Mơ. Cái đầu lâu vừa xuất hiện nổ tung như trái dưa hấu chín mọng. Tuyệt tỷ màu huyết hồng cũng biến thành bột mịn vung vơ. A. I. S. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Ba thanh cốt kiếm bên kia cũng phúc phúc mấy tiếng sau đó gãy thành từng khúc tròn màu máu như tờ giấy mỏng bị đánh nát bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mơ. H. A. I. Tiếng kêu thảm gần như vang lên đồng loạt, thân thể trung niên nhân đội mũ bạc cùng mỹ phụ mang áo đỏ bị hai luồng quyền phong quét qua. Bạo liệt trong nháy mang sáng tím lói lơ. E. Nơ. Mơ. O. T. Nguyên anh cao hai tấc toàn thân màu tím. Tràn đầy hoảng sợ bay ra từ thi thể vụn nát cắm đầu bỏ cơ. H. A. I. Quy. Quy. T. H. E. Nhưng thân ảnh chỉ mới sáng lên một chút tử quang. Hàn Lập đã lặng lặng tiến sát bên cạnh đại thủ thình lình vung ra. Bóp mạnh một cái cho nguyên anh màu tím điên cuồng vặn vẹo. Liều mạng giãy rùa. Bàn tay kia chỉ nghiến lại một cái một tiếng đã thành cho bui, anh của mỹ phụ áo đỏ không dám bay. Trong nháy mắt thừa dịp Hàn Lập bóp vỡ nguyên anh trung niên đội mũ bạc. Nhoáng lên một cái. Bám sát theo hướng sát mặt đất mà chạy vào sâu trong núi rừng, Lập quay đầu lại. Há miệng phun ra một đạo bạch khí có hình phi kiếm. Lói lên rồi biến mang âm ồ ồ vang lên. Từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đo trong khu rừng. Bạch quang lói lên. Nguyên anh của mỹ phụ áo đỏ bị chém làm đôi. Hào quang quanh thân ảm đạm đi nhanh trong chuyện nhìn như phức tạp. Nhưng thực tế chẳng qua xảy ra trong nháy mang hán mặt chữ điền và tề huyên lập tức thi triển bí thuật. Đồng loạt bỏ chạy theo hai hướng khác nơ. H. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. I. Hán chân đạp lên cốt điểu khổng lồ màu trắng tuyết. Hai cánh bằng xương vỗ mạnh một cái. Đã bay ra xa 200-300 trượng. Tốc độ kinh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lưng tề huyên xuất hiện một đôi cánh màu máu dài hơn một trượng giúp cho tốc độ của lão nhanh hơn vài phần. Đã sớm bay xa ngàn tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy. A. Mơ. Nhận được khí tức đồng bạn sau lưng biến mất trong nháy mắt. Cả hai vô cùng hoảng so hán vung tay không chút do dự. Tế ra gương đồng bát giác đỏ thấm. Mặt ngoài chớp đồng hào quang che chắn sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. À, như vẫn còn lo lắng, gã còn lấy ra 9 lá cờ nhỏ. Trong chớp mắt hô ớt tạo nên một tầng hào quang dày đặc màu đen, bao bọc toàn tê. Hơ, à, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Thời, thân hình gã run lên một hồi, làn da rách toạc. Quần áo bị nghiền nát, hiện ra từng đám xương nhọn như một bụi gai, tạo thành một bộ xương giáp màu trắng, che chắn các nơi yếu hại trên cơ thể như ngực, bơ, u, nơ, gơ, quy, quy, to. Một hướng khác, khuôn mặt Tề Huyên hiện vẻ quyết tuyệt, tay phải lói lên một cái, một cánh tay lẳng lẳng rơi ra, không ngờ lão lại chặt đứt một cách tay của mình như vơ, a, y, quy, quy, mơ, a, u, tươi tóe ra, hóa thành một cổ huyết vụ bao bọc người lão hắn vào trong, sau đó hóa thành một đoàn huyết quang, lao vút về phía chân trời với tốc độ không thể tin. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ, lập những mày, cũng không lập tức đuổi theo mà chỉ nâng tay về phía Liễu Nhạc Nhi đang ở cách đó không s, a, hơ, a, to, quang màu xanh lói lên, nhanh chóng chui vào cơ thể thiếu nư một tiếng, hắc sắc điện quang của xiềng xích màu đen lói lên lập tức vỡ vun ca. Liễu Nhạc Nhi hô lên một tiếng, lộ vẻ vui mừng lập mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển một tê, a, y, mơ, to, tê. Đạo phù lục màu đen hào quang ảm đạm từ trên người thiếu nữ bay ra, phan một tiếng ngọn núi màu đen từ đó bay ra rơi vào trong tay Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, Hơ, A, Nơ. Lập liếc mắt nhìn về phía hai người, cánh tay mơ hồ mà vung lơ, E, Nơ, To, Nơ, Gơ, To, Nơ, Gơ, Hơ, A, Y. Ngọn núi rời khỏi tay họ Hàn mà hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về phía Tề Huyên và Đại Hán mà bay tới, lấy tốc độ kinh người đã nhanh chóng đến gần hai nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Y. Ngọn núi hắc quang lói lên nhanh chóng biến lớn, phụ cận hư không nổi lên từng hồi rung đong. Hán cùng với Tề Huyên cảm nhận một luồng sức mạnh đáng sợ tiến sát từ phía sau, không khỏi chửi thầm một tiếng. Hán bay trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn làm cái gì đó, nhưng đã quá muôn. Núi màu đen gào thét lao tới, hung hăng nện xuống đồng bát giác. Tiểu kỳ màu đen đều là bảo vật bảo vệ hộ thân, vậy mà va chạm một cách liền đùng đùng một trận, đều vỡ vơ, u, nơ, quy, quy, dơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Bàn chân hắn là cốt điểu cũng gào thét, toàn thân nổ tung, hóa thành vô số mảnh xương vỡ. Toàn bộ người đại hán bị ngọn núi đánh trúng, áo giáp bằng xương trên thân nghiền nát, thân thể cũng phanh một tiếng, hóa thành một bãi huyết nơ, hơ, u, cơ, quy, quy, tị, hơ, a, nơ. Hồn chưa kịp thoát ra đã bị ngọn núi mang theo sức nặng ngàn cân nghiền nát. Trong nháy mang phút này, Tề Huyên thân đã ở bên ngoài 7-8 dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này, sợ tới mức hồn vía lên, mơ, a, y, lơ, u, cơ. Này ngọn núi màu đen khác đã bay tới như chớp ra thời khắc nguy hiểm này. Lão chợt gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thình lình đỏ lên, người lão theo đó hiện lên một màu đỏ quạch, làn da hiển lộ vô số gân xanh, thân thể biến lớn một cách nhanh trong một tiếng nổ tê, u, nơ, gơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lão nổ tung, hóa thành quang cầu màu đỏ cực lớn, từng vòng gợn sóng màu đỏ hướng về phía trung quang khuyết tán mà dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, to, nơ. Núi màu đen bay tới, bị ảnh hưởng của huyết quang. Tốc độ hơi hơi chậm một chút, Nguyên Anh cao 2-3 tấc từ trong huyết quang bắn ra. Sau đó linh quang hộ thể lói lên. Thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Trong một khắc đã xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu. Huyết quang bao quanh bàn tê. Hơ. A. Nơ. T. E. Huyên lập tức hóa thành một đảo cầu vồng màu máu. Bỏ chạy thục mạng với tốc độ không thể tin. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập thấy vậy liền khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng điểm tay một cái, tay trái Liễu Nhạc Nhi lóe lên ánh sáng bạc, một tiếng chim hót truyền ra, tiếp đó từng tia lửa bạc lóe lên. Ngưng tụ thành hình một con hỏa điểu ngân sắc nhỏ siêu cánh chim mở ra. Liền lóe lên bay vào trong tay Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập một tay bấm niệm pháp quyết. Hỏa điểu màu bạc lập tức lớn lên gấp mấy lần, sau đó dài ra. Hóa thành một cánh cung lửa màu bạc, thân cung hiển hiên vô số phù văn cùng mơ. A. U. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chẳng cần đến tên. Tay kia cầm cung. Kéo một phát nhẹ nhàng phật một tia quang từ cung lửa màu bạc sáng lên rực rỡ, chung quanh xuất hiện vô số tia lửa màu bạc. Tụ lại dây cung. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiễn cùng màu nhắm thẳng Nguyên A. Nơ. Hơ. Lơ. U. Cơ. Này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng thời khắc này. Hắn cảm nhận thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo. Trong lòng cảm thấy bất ổn. Khuôn mặt đại biên tê. A. I. Vâng. A. O. Thời khắc đó. Một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đen chân trời. Chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc quang. Chớp mắt biến thành một đám mây đen nhanh chóng bay tới nơi này. Anh của Tề Huyên lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức chuyển hướng phi đồn về phía có đám mây dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập không để ý đến âm thanh quát tháo đó. Ngón tay buông long tiến màu bạc chợt sáng ngời. Sau đó biến mang lưng Nguyên Anh của Tề Huyên vang tiếng rít chói tai sắc bén. Mũi tên màu bạc cứ như thế xuyên thủng Nguyên Anh trong chớp mang một tiếng. Nguyên Anh kêu gào thê thảm. Liền bị ngọn hỏa diễm màu bạc cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt đã biến thành ánh huyền quang màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. I. Lúc này, đám mây đen cũng đã bay vụt tới trước mặt. Cuốn về hướng Nguyên Anh màu đen. Đáng tiếc là chỉ bắt được ánh quang tan biên mang đám mây đen vang lên lôi minh từng trận. Hiển nhiên là người ở bên trong đang tức giận vô cùng một tiếng. Một cây rượu trảo màu đen lớn như một tiểu sơn từ đám mây xuất ra. Mang theo từng đợt âm phong. Đánh thẳng xuống đầu Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Quy. U. I. Chảo chưa đánh xuống. Trên đầu năm ngón tay phun ra từng cỗ rượu diễm. Hóa thành vô số hỏa cầu màu đen. Như mưa mà đánh vùn vụt xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Lập không buồn di chuyển, hai mắt hiện lên cỗ khí tức lạnh lẽo. Một tay nắm chặt. Đánh ra một quyền về phía không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Cố man lực vô hình phóng lên trời những nơi mà nó đi qua. âm phong gào thét một tiếng, hỗn loạn chảo đen thui bị cố lực lượng đánh tới làm dừng lại ở giữa không trung. Sau đó mặt ngoài hắc quang nhanh chóng ảm đạm, âm âm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí, lung lay rồi tan biên phong cuốn thẳng lên, hóa thành một vòi rồng, phóng lên trời, cuốn về phía dưới, đem đám mây đen giữa không trung xé vo. Thân ảnh lão mặt hắc bào mặt khuôn mặt cưu rất giống với chim bồ câu, hơi lung lay thân thể một cái, nhưng lập tức ổn định thân hình, lộ ra vẻ kinh nơ, gơm, hơ, y, hơ, a, nơ, lập ngẩng đầu nhìn về phía cưu diện lão giả, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng hiện ra vẻ trào phung. Diện lão giả thấy thế, sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời lập tức lật tay lấy ra một khối ngân quang rực rỡ, sau đó thình lình vung tay lơ, e, nơ, dơ, y, tị. Một tiếng, một tia điện bạc lói lên, trực tiếp đánh về phía Hàn lơ, a, b, quy, quy, bơ, a, tị. Quá mới bay được nửa đường, liền lạch cạch một tiếng, tự động vỡ vụn bê, hơ, a, nơ, hơ, tị, dơ, a, nơ. Bàn bảo phát ra vô số hào quang màu bạc, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng, đem cả bản thân Hàn Lập với Liễu Nhạc Nhi bao phủ vào bên tê, dơ, o, nơ, gơ, vơ, o. Số hào quang phù văn màu bạc nháy mắt xuất hiện, phát ra tiếng phạm a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Là Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn hiểu sẽ làm gì tiếp tê, hơ, e, o, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm. Vào thời khắc đó, tiếng gió lạnh lẽo vang lên, tia sáng từ trong đảo hắc quang hiện ra, nhanh chóng đánh về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không s, a, t, hơ, a, nơ. Ảnh Hàn Lập nhoáng lên một cách biến mất, sau một khắc xuất hiện trước người Liễu Nhạc Nhi, vung cánh tay lơ, e, nơ, b, hơ, a, nơ, hơ. Một tiếng, hắn tiện tay đánh bay, hắc quang lộ ra một thanh phi đao màu đen. Ngay lúc đó, đột nhiên hào quang màu bạc sáng lên, che tầm mắt của hắn. Thân thể Hàn Lập bị một cỗ lực lượng bao phủ, phong cảnh trước mắt nhanh chóng biến sơ, dơ, quy, quy, to, y, dơ, quy, quy, dơ, a, tị. Nhanh, tầm mắt hắn liền khôi phục, xuất hiện ở mảnh đất trống trai na di không gian thuật. Hàn Lập khẽ nhìn xung quanh, âm thanh hơi trầm xung này là một đại sơn cốc được mây đen lớn che phủ, hai bên là từng tòa ngọn núi khổng lồ, phía trên hiện lên chút kiến trúc mơ ho. Phút này, chính bản thân hắn và Liễu Nhạc Nhi đang ở chỗ quảng trường to lớn, còn lão giả Cưu Diện thì trôi nổi giữa không tê, dơ, u, nơ, gơ, dơ, y, e, nơ. Tích quảng trường bao phủ mấy trăm mẫu, phủ kín ngọc thạch màu đen, từng cổ hắc khí từ ngọc thạch màu đen phun ra, ngay mặt đất quảng trường tạo thành một tầng khói đen, ngưng mà không tán toàn bộ quảng trường, giống như đám vân hải màu đen thông tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, bê, hơ, y, a. Trước quảng trường là một tòa cung điện cực lớn, nguy nga cao ngất. Tòa đại điện cao lớn nhất có treo tấm biển đen xì,

sơ, a, u. Khi quay tít một vòng ở giữa không trung, quải trượng đón gió biến lớn, hóa thành quái dao một đầu màu đen, sau lưng mọc lên hai canh long miệng rộng mở ra. Phúc phúc một tiếng, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đen xông lên hạ xuống. Hán gia ngăm đen cũng không chút do dự lật tay lấy ra một vũ phiến màu xám, tựa hồ dùng lông của một loại linh cầm nào đó chế tạo thành. Pháp lực trong cơ thể ồ ạt rót vào trong vũ phiến, sau đó hung hăng quạt một cái địa lập tức biến sắc. Một cơn gió màu xám cho âm trầm gào thét xuất hiện, sau đó hóa thành 7-8 đầu phong long màu xám tấn công Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, Mơ, A, T. Thấy ba người cưu diện lão giả đồng thủ, chung quanh đệ tử Thiên Dược Tông cũng không do dự nữa, tế ra các loại pháp bảo, trong miệng lẩm bẩm pháp quy chốc lát, linh quang các màu liên tiếp hiện sơ. A, hơ, a, nơ. Lập thấy vậy, mi tâm tinh quang lói lên, một cỗ thần thức khổng lồ từ trong bắn ra, nhanh như chớp, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ quảng tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Lượng thần hồn mạnh mẽ không cách nào nói rõ ép xung cả mọi người đang có mặt tại quảng trường chỉ cảm thấy đầu óc nặng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tử Thiên Dược Tông tựa như sao trời lập lòe, đồng loạt rơi xuống từ trên cao, la liệt trên đất. Không cách nào nhúc nhích, số pháp bảo mất đi khống chế, cũng lập tức rơi rụng xuống sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Người cưu diện lão giả vốn có luyện hư, thần hồn đã có chút không tầm thường, thân thể run lên một chút, sau đó lập tức hồi phu người thi triển pháp bảo không ngừng công kích. Ánh đao. Hắc diễm. Phong lòng. Trong chớp mắt vọt tới trước người Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập vẫn không nhúc nhích, tựa như không hề có ý định tránh né. Rầm rầm ba tiếng nơ. To. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Đao huyết hồng chấn động kịch liệt, nổ văng tung tóe, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng bắn ngược trở về. Hắc diễm cùng phong long cũng trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Hàn Lập, thậm chí không thể chạm đến vạt áo của Hàn phần Liễu Nhạc Nhi, bởi vì phần lớn công kích đã bị Hàn Lập ngăn cản, lại có ngân diễm bảo vệ nên vẫn bình a, nơ, lơ, a, mơ. Sao có thể ba người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như không thể tin được mắt minh tại cũng nên đến lượt tê, a, hơ, a, nơ. Lập ngẩng đầu, nhàn nhạt nói sơ, a, b, hơ, a, mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong 53 ma diễm thiêu nơ, hơ, a, nơ, vơ, u, vinh, quy, quy, a. Nói xong, Hàn Lập đã biến mất tại cơ, hơ, to, s, quy, quy, cơ, a, nơ. Thần cưu diện lão giả hốt hoảng, vội vàng hét lon, ngờ chưa kịp nói xong, lão đã cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt, thân thể như bị một ngọn cử sơn đâm phải, văng ngược về sau như bị bông, va mạnh vào vách núi, dính chặt vào đó, sống chết không do. Phanh hai tiếng trầm dơ, dơ, quy, quy, u, cơ, quy, quy, lơ, a, to. Già đầu bạc và đại hán ngâm ngơ ngác nhìn theo thân hình bay đi của cưu diện lão giả. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trước mắt hoa lên thân thể bay đi đằng vân giá vũ. Đâm vào vách nuôi bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như to. Nhạc Nhi nhìn qua pháp bảo đủ hình đủ dạng ngổn ngang trên đất. Cái miệng nhỏ nhắn há to lúc lâu không khép lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Biết thạch đầu ca ca của nàng vốn rất lợi hại nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng. Giống như đang mơ vay nàng vẫn đang xuất thần. Hàn Lập đã đến bên cạnh. An cần quan tê. A. Mơ. Nơ. Hơ. A. Cơ. Nhi. Thương thế trên người ổn chứ có số bảo vật mà ca ca ban tặng nên không có gì trở ngại. Tề Huyên tâm địa khó lường. Không chỉ ngấp nghé linh diễm của ca ca mà còn muốn dùng muội để dụ Huyên đến đây có điều ngoài bị giam cầm. Lão cũng không hành hạ gì ta. Liễu Nhạc Nhi lắc đầu. Giọng nói vẫn còn đôi chút sợ hơn. A. I. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập gật đầu sau đó ngồi xuống. Lấy ra một khỏa đan dược màu trắng. Cho vào mơ. I. E. Nơ. G. Quy. Quy. Hừ. U. Đoạn công kích thần hồn ban nãy dù đã cố ý giảm bớt uy lực nhưng với pháp lực hiện giờ của hắn lúc này cũng đã gần như cạn kiệt ca. Không phải chúng ta nên nhân cơ hội này để đi sao? Liễu Nhạc Nhi ngẩn ra. Nhìn quanh bốn phía. Giọng nói có chút lo lắng Lập tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Tất nhiên đã kinh động đến toàn bộ thiên dụ tông vô số đồn quang đang tụ tập đến nơi nơ. A. I. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như đã đến. Há tất vội giã rời đi. Hàn Lập mỉm cười sau đó trả lời với vẻ đương nơ. H. I. E. Nơ. Cơ. H. I. Một lát sau. Tiếng xé gió vun vút. Lại có mấy đạo độn quang mạnh mẽ bay đến sáu thân ảnh hiện ra. Khí tức của họ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ca. E. Mơ. Ba người cưu diện lão giả chút nào người có mặt quan sát tình hình. Trong lúc kinh hãi. Ánh mắt đều tập trung lên người Hàn La rằng bọn họ đều có chút bất an nhưng sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra. Cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng tế ra pháp bơ. A. O. Dơ. Quy. Quy. T. I. E. Nơ. Gơ. Gầm rú vang trời. Sáu đạo hào quang màu sắc khác nhau đồng loạt giáng xuống. Tấn công Hàn Lập với khí thế kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hàn vẫn không đứng dậy mà vẫn giữ tư thế như trước thân hình quay tít tại chỗ. Cánh tay mơ hồ. Lần lượt tung ra sáu huyền lên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. A. Y. Tiếng oanh o. A. Nơ. Hơ. Bơ. To. Nơ. Phía chấn động. Nổi lên từng vòng gợn sóng lan ra trung quy. U. A. Nơ. Hơ. T. I. E. Nơ. Gơ. Nổ kinh thiên động địa vang lên bốn phía công kích của pháp bảo như đâm phải vách tường vô hình. Nổ ra linh đoàn cực lớn tạo thành thanh thế giống như toàn bộ đồng loạt vỡ vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. To. Quang thu lại. Hàn Lập vốn đang đả tỏa lại bất ngờ không thấy tung tin người không khỏi giật mình, họ Hàn chợt xuất hiện trước mặt một nam tử trung niên. Không nói hai lời tung ra một quy. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Bơ. To. B. Tử trung niên căn bản chưa kịp phản ứng đã bị cự lực đánh văng thật xa trong lúc lơ lửng giữa không trung. Y chợt nghe năm tiếng nổ liên tiếp truyền đến khi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Hai mắt đã trở nên tối đen. Bất tỉnh nhân sư khi tung quyền đánh văng năm tu sĩ luyện hư còn lại. Hàn Lập lần trở về chắp tay đứng cạnh Liễu Nhạc Nơ. Hơ. Y. Lơ. U. Cơ. Này. Đệ tử Thiên Dụ Tông tụ tập đến đây vừa vặn chứng kiến cảnh này. Đồng loạt thu hồi độn quang. Ngơ ngác nhìn nhau tựa như không biết phải làm thế nào. Trưởng lão luyện hư thường ngày cao cao tại thượng hôm nay lại giống rồi nhặng bị một tu sĩ nguyên anh vẻ ngoài bình thường tiện tay đánh bay. Có người rơi xuống quảng trường tạo thành một cái hô sâu. Đá vụn bắn ra tung tóe chấm phẩy. Lại có kẻ nện đổ một tòa đại điện gần đó là mấy trăm đệ tử bị đánh bất tỉnh cùng pháp bảo rơi dụng càng khiến người ta giật mình vào lúc này. Một đạo bạch hồng từ xa phóng nhanh tới. Đáp xuống thiên dụ điện đã bị đánh sập phân nửa, từ đó hiện ra một nam tử khôi ngô. Y phục gấm vo này thoạt nhìn chỉ chừng 30-40 tuổi. Khuôn mặt ngay ngắn. Dưới hàm mọc ra một chòm râu ngắn tím biếc. Khí thế có chút hùng hơn. To. Nơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Y. Thượng trưởng lão Lư trưởng lão đã đến. Thật là tốt quá, quảng trường truyền đến tiếng kêu than đầy đất. Tất cả mọi người vừa thấy đại hán xuất hiện đều tỏ ra mừng rỡ. Đồng loạt hô lớn như vừa tìm được cọng cỏ cứu mơ. À. Nơ. Gơm. Quy, quy, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Nó đưa mắt nhìn thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai tay ghép ấm trước nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Sĩ hợp thể kỳ Hàn Lập liếc nhìn người nọ. Khóe miệng nhích lên một ngọn núi đen suốt hơn. Y. E. Trong lòng bàn tay tai hắn vung mạnh. Tiểu sơn theo đó bắn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. Y. Được nửa đường. Ngọn núi đã lớn đến hơn 10 trượng. Đập thẳng vào mặt nam tử dâu tim bay chưa hết. Khí thế kinh người đã kéo tới cuồn cuộn, tử sâu tím vẫn chấn định như thường. Tốc độ bấm niệm pháp quyết vẫn được duy trì nhanh đến mức khó tê. Y. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Như ngọn núi cao hơn trăm trượng kia sẽ đập phải thân thể của nam tử sâu tím, thế nhưng động tác của y bỗng nhiên dừng lơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy thân thể vị tu sĩ này đột nhiên sáng lên một đạo hào quang tím biếc, phù văn trải rộng che giấu trận pháp bỗng nhiên hiện ra. Nhanh chóng bao bọc y vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy, quy, y, nơ, hơ. Núi đánh hụt một kích. Lập tức lao xuống đống đổ nát bên sơ. U, vinh, quy, quy, to, y. Lúc đó, dưới chân Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi cũng chợt nổi lên trận pháp giống y hư vậy, một mảnh tử quang hạ xuống. Nuốt chửng cả hai trong thoáng chốc trong một sơn cốc bí ẩn tại dãy núi Phong A. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gian chật chội. ánh sáng lờ mờ cả tốc tràn ngập khói đen, hai bên đều là vách đá cao hơn trăm trượng. Trên đó có khắc một ít đồ văn cổ quái cùng phù chú dược đạo khó hơn. Y. E. U. Sơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Phía sơn cốc có dựng những cây cột đá phủ đầy phù văn. Thoạt nhìn vô cùng cổ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vào lúc này, mặt đất thâm đen đột nhiên lói lên tử quang, Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đồng thời xuất hiện trong coi. Nhạc Nhi vẫn được hỏa điểu màu bạc che chở nhưng đột nhiên bị truyền tống đến đây. Không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, thân hình lắc lư vài cách nhưng không có gì trở nơ. Gơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập vừa mới đứng vững đã lập tưởng ngẩng đầu quanh sát bốn phía. Trung cô An Nam tử dâu tím ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cột đá màu xanh, trên ba cột đá còn lại là ba u sĩ khác đang nhắm mắt tính tỏa. Hai nam một nữ tử đang mặc quần lụa mỏng màu đỏ, thân thể đấy đà, dung mạo xinh đẹp, niên kỷ thoạt nhìn cũng không quá lớn thế nhưng lại có cảm giác thành thục. Hàm xúc thú vi, người còn lại theo thứ tự là một cử hán độc nhãn và một lão già lưng cong, ba đều có khí tức không kém. Đều là tu sĩ hợp thể khi người cảm nhận dị động trong cốc. Đồng thời mở mắt ra sau khi có chút khó hiểu nhìn qua hai người Hàn Lập. Bọn họ đều nhìn sang nam tử dâu tim trưởng lão. Không phải ngươi đi xử lý phiền toái tại thiên dược điện hay sao, cớ gì lại quay lại đây nhanh như vậy? Lại còn mang theo hai ngoại nhân tiến vào cấm địa. Nữ tử xinh đẹp khẽ nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng chất van có thời gian giải thích tường tận. Người kia là một lực tu hợp thể kỳ. Mau mau thúc gục đại trận dược chấn hồn. Nam tử dâu tím sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí dồn ra, người nghe vậy lập tức cả kinh. Tuy rằng biểu hiện khác nhau nhưng đều không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài đen ca. Y. T. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Cả nam tử dâu tím. Bốn người đồng loạt quát khẽ một tiếng, cổ tay vung lên. Ném len bài ra ngoài, bang bang bơ. A. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, số lệnh bài kia bay vụt bốn phía. Hàn Lập sau đó chui vào mặt đất, trong nháy ma thét quanh quẩn trong coi. Lập chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc kịch liệt, từng tiếng trầm đục như sấm rền liên tục truyền ra trong phạm vi trăm trượng. Bùn đất bị xới tung lên, nham thạch bắn ra tung tói, bốn tòa cổng trào dưỡng dị từ dưới đất chui lên, vây bọc họ Hàn và Liễu Nhạc Nhi vào. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Thứ này đều cao chừng 5-60 trượng, thân trụ phủ đầy xương trắng, mái hiên lại treo một cái đầu lâu đỏ quạch như máu. Đong đưa qua lơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Giữa cổng trào lại có một cái đầu lâu áp dụng cực lớn, trong đó có một cái đầu lâu một sừng, mắt như chuông đồng, có cái khóe miệng còn vương máu người, thoạt nhìn giống nhau như sơ, dơ, quy, quy, u, cơ. Lập thấy vậy, đang định ra tay thì thấy bốn con cử rùa kia tự như sống lại, tám con mắt khổng lồ đồng loạt nhìn về phía Han A, mơ, quy, quy, mơ. To. Nơ. Đôi mắt rượu đồng loạt bắn ra mảng lớn huyết quang đan xen giữa không trung, hóa thành hư ảnh biển máu hạ xuống phạm vi trăm trượng, bao phủ Hàn Lập vào. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. À. Nơ. Trong biển máu, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai, y phục trên người dính sát vào da thịt, việc giơ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phan, mắt của hắn lóe hiện lam quang, cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ. Lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại, vẻ mặt không chút khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Quy, quy, lơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Bạc đang che chở cho Liễu Nhạc Nhi cũng bị sức nặng đè nén. Thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ, thế nhưng sau khi Hàn Lập thi triển pháp quyết gia trì, nó đã ổn định trở lại. Liễu Nhạc Nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phan, tử nhìn qua hai người Hàn Lập vẫn đang bình an vô sự bèn thốt lên với vẻ khó tin, sai lại có thể như vay ra, chúng ta vẫn đánh giá thấp kẻ này rồi, trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi, có điều chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh cửu thiên ma diễm mà cốt diễm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng. Nam tử dâu tím tựa như đã hạ quyết tâm. Ánh mắt hiện vẻ tàn kho thu hán một mắt và lão già lưng còng nhìn nhau thật nhanh, sau đó đồng thanh hét lơ. E. Nơ. Bơ. To. Nơ. Người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đồng thời tụng niệm chú ngữ khó hiểu gì đo, nghe từng tràng ông ông vang lên. Khiến sơn cốc cũng phải rung cơ. H. U. I. E. Nơ. Sơ, quy, quy, tị, u, vinh, quy, quy. Trên vách đá dựng đứng hai bên, đá vụn không ngừng rơi xuống, hào quang tỏa ra từ phù văn rượu đạo phát sáng càng thêm rực, do đồ hình lờ mờ không rõ lúc này cũng trở nên cực kỳ sống động, hóa thành từng bông hoa lửa màu sơ, sơ, quy, quy, e. Nơ, cơ, à, nơ, hơ, hoa chập chờn, lá sen lượn vòng vô số hoa lửa đen kịt bắn ra, trong thoáng chốc tạo thành biển lửa vây bọc hai người Hàn Lập vào giữa. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 54 thôn phệ ma sơ, y, e, mơ, s, quy, quy. Hơ, à, cơ, diễm cuồn cuộn, sóng lửa mịt mơ, to, quy, quy, hơ, à, cơ, diễm dường gì khiến cho nhiệt độ trong cốc bị đẩy lên cao như đang đứng trong một cái lò lửa, hơn nữa còn có từng trận ma khí đen xì như mực dần dần lan ra. Ẩm chứa khí tức khiến cho người ta phải khiếp, so Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đang đứng càng phải hứng chịu sức nóng cao đến rợn người. Không khí xung quanh dường như cũng bị đốt đến vặn vơ. E. To. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi nhìn thấy ma diễn bốc lên hừng hực liền sợ đến mức mặt cắt không còn chút mau, sau một khắc. Nàng chợt nhớ ra bản thân đang được màn lửa màu bạc che chở, ma khí nóng rát xung quanh như bị lực hút mạnh mẽ nào đó nhao nhao chui vào ngân diễm, khiến cho không khí chung quanh trở nên mát mẻ vô cùng. Lập dù không có sự bảo hộ của ngân diễm nhưng đối mặt với biển lửa xung quanh, thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh, đến mắt cũng không chớp cái nào khi ma diễm sắp chạm đến người mình. Họ Hàn bỗng nhiên há miệng hít vào một hơi thật manh, diễm đen kịt chung quanh liền bị lực hút này cuốn lấy. Tựa như thủy triều rót vào trong miệng của Hàn, sau 2-3 nhịp thở. Đã có phân nửa hắc diễm chui vào trong bụng Hàn Lập, khiến cho thế lửa trong cốc lập tức trở nên uể oai. Tượng này khiến cho trong mắt của bốn vị tu sĩ hợp thể thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Vội vàng đình chỉ pháp quyết trong tê. À. Y. E. Từ đó, hỏa liên màu đen mặt ngoài vách đá chung quanh lập tức mở đi. khôi phục nguyên dạng, có điều những đồ văn kia so với lúc trước đã trở nên ảm đạm không yên lập, không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục thôn phệ toàn bộ hắc diễm. Sau đó ở ra một tiếng tựa hồ chưa hài lòng, làm sao có thể thiên ma diễm có thể thiêu đốt vạn vật, lại bị hắn, kẻ này rốt cuộc là loại quái vật gì? Thần thông của người này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thừa dịp đối phương vẫn đang ở chốc đại trận dự chấn hồn, chúng ta cần tìm biện pháp dự phòng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nam tử sâu tím lớn tiếng hô hơ. À. To. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Xong. Y liền giơ tay tế ra một chiếc đèn cổ màu đồng đỏ cao chừng nửa xích, đồng thời lầm rầm tụng niệm chú nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. B. H. To. Cơ. Đăng giấy lên ngọn đăng diễm màu tím nhạt, đồng thời thân đèn xuất hiện vô số phù văn lớn bằng hạt gạo. Nhanh chóng lượn lo luồng xương tím theo đó bốc lên. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một con cự hổ màu tím trông rất sống động. Cự hổ gầm rú một hồi sau đó lao thẳng về phía Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử xinh đẹp đang đứng trên cột đá chợt tụng niệm chú ngữ gì đó, khiến cho đồng tử nổi lên một tầng hồng mơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy y phục trên người nàng không gió mà bay, tựa như tiên nữ hạ phàm, bắp thịt trên người đột nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bàn tay mọc ra móng dài màu đen tạo thành bộ vuốt vô cùng dữ tợn, da thịt trên khuôn mặt mỹ miều chảy xệ, chỉ còn lại một bộ hồng phấn khô lơ. A. U. A. Ta nhẹ nhàng đáp xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong thoáng chốc, vô số tàn ảnh đã xuất hiện ở bên Hàn Lập. Một đạo trảo thủ chộp mạnh xuông chung trên đầu họ Hàn, chấn động một đạo cốt trảo trắng ớn thò ra, năm ngón tay như lưới đao sắc bén mang theo tiếng gió bén nhọn cùng sát khí xám trắng từ đó quét sơ. A. Cơ. To. Tị. Trảo tựa như không bị tư ảnh huyết hải cản trở chút nào, Lập đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ giơ tay lên ném một ngọn núi bay đi. Đập thẳng về phía cốt trào, một tiếng núi màu va phải cốt trào lập tức vỡ tan thành từng mảnh, có điều cốt trào cũng răng rắc vài tiếng sau đó vỡ tê. U. Nơ. Gơ. Sơ. A. T. Khí đầy trời theo đó tan thành mây khói. Chỉ còn lại vô số vụn s. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Hồng phấn khô lâu đang định làm gì đó, thì một cỗ sóng khí tựa như bài sơn đảo hải đã ập tới trước mặt, khiến cho thân thể của ả như liễu tơ trước gió, không thể chống cự mảy may. Đâm sầm vào một vách núi, để lại một đống xương trang. Vào lúc này, tiếng hổ gầm truyền đen, hổ màu tím phá không lao tới. Há miệng phun ra cột sáng màu tim, Lập vung tay thành trảo, một luồng man lực vô hình theo đó quét qua, cột sáng màu tím lập tức tan biến, thế nhưng trảo lực vẫn không dừng lại, mà thuận thế chộp tới phần bụng của cự ho. Thấy hai tay họ Hàn nhanh như chớp giật, một tay giữ lấy phần đầu của đối phương, tay kia bắt được chân sau, cơ bắp trên tay phồng lên giống như hai cái kìm lớn, mặt cho cự hổ giãy dao điên cuồng cũng không thể xê dịch mảy may. Ai khi Hàn Lập đỉnh giang tay xé đôi thân thể cự hổ thì mặt đất bóng lói lên bốn đạo cự mâu màu đen, xuyên qua huyết hải cuồn cuộn, đâm tới ngực bụng của Hàn, một tiếng ngân vơ. A. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Thanh cự mâu như vừa va phải tường đồng vách sắt, bị lực phản chấn đẩy rụt về sơ. A. U. S. O. E. T. Xoay tiếng đồng kỳ lạ vang lên, đất đá vun vãn, để lộ một con nhện đen khổng lo. Đầu của nó có hai hàng mắt trắng muốt, tám cái chân dài như ngọn giáo, dưới bụng còn có túi thịt lủng lẳng màu xám. Lập khẽ nhíu hai mắt, phát hiện túi thịt kia bất ngờ chính là lão già lưng còng, còn con nhện kia giống như một khối thịt thừa mọc ra từ lưng của lão. Vô cùng rụt di đen vừa hiện thân, đôi chân sắc bén đã lần nữa hành động, trên đó nổi lên ánh sáng đỏ rực như máu. Thoạt nhìn giống như một cái kéo lớn bị nung đỏ, kẹp thẳng đến cổ của Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Là lần này, Hàn Lập không hề cho nó nửa phần cơ hội, hai tay vẫn nắm chặt cự hổ màu tím, thân thể lao xuống với khí thế vạn quân. Chân phải quét ngang mà ra, phan một tiếng vang thật lon, cái chân trước của nhện đen bị đánh gãy thành từng khúc, người nó còn bị cự lực trùng kích, văng ra thật xa, nện lên một bức tường đá, sau đó còn bị cự thạch đè lơ. E. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập vừa đáp xuống đất, hai tay đã vân sức xé toạc cử hổ thành hai nưa, tình ngoài ý muốn xảy ra. A. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hổ màu tím vỡ ra thành đám xương tím nhưng không tản đi mà lại bất ngờ bao vây Hàn Lập vào giữa xương mù, tản ra mùi hương đậm đặc kỳ lạ. Hiển nhiên là một loại độc được hiếm có với khả năng ăn mòn thần trí của Tu Si Ca. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu lên thất tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Hơ. A. Cơ. Hắc. Thân thể mạnh mẽ thì sao chứ, cũng không thoát khỏi thực hồn dược vụ của Lư trưởng lão. Bộ xương do Hồng Phan lâu vỡ thành cách đó không xa run rẩy đứng lên, trong miệng phát ra một hồi cười nơ. Hơ. A. To. Quy. Quy. Nơ. A. To. Ngờ ảo chưa nói hết, chợt nghe âm thanh gào rú tê tâm phế liệt truyền đến từ đỉnh cách đó không xa. A. Cơ. Hơ. Y. Thấy na tử sâu tím lăn lộn trên đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ, cổ đăng lúc trước lúc này bị vứt sang bơ. E. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Vụ do cử hổ biến thành tán loạn, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập, chỉ thấy hắn vấy nhẹ tay, cổ đăng liền bị đoạt lấy. Sau khi xem qua, họ Hàn liền cất nó vào túi chứ vơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, tinh quang lói lên, một đạo tinh ti thật nhỏ lói lên chui ngược trở lại mi tâm của nam tử dâu tim. Thấy y xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang cổng chào bên trái hỏi to một cơ. A. U. Vơ. A. Nơ. Chưa tìm được cơ hội đánh lén hay sai, y vừa nói xong, một thân ảnh theo đó hiện ra, cấp tốc lui ngược về sau, chính là cử hán một mắt nãy giờ vẫn chưa ra tê. A. Y. Lơ. U. Cơ. Này. Quanh người gã là một bộ giáp gai xương, bàn tay nắm chặt một thanh cử phủ đỏ rực, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cực phẩm với uy năng không nho. Khi đứng vững trở lại, gã ta chỉ cảnh giác nhìn lại Hàn Lập chứ không có ý định liều mạng xông lơ. E. Nơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rồi tận mắt nhìn thấy họ Hàn hạ gục ba tu sĩ hợp thể, hơn nữa còn khiến đối phương không có khả năng chống trả và lại từ đầu, có thể thấy rõ hắn chưa tung ra hết sức của minh giác bất lực. Khi đứng trước mặt đối thủ như thế này đã lâu lắm rồi gã mới gặp B. H. A. Y. D. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập nhìn thấy cử hán hiện thân lập tức thu hồi ánh mắt, quay người bước tới cổng chào trước ma vào nếp gấp trên y phục của Hàn Lập. Có thể nhìn ra trọng lực do huyết hải tạo thành vẫn đang đặt hết tên người hắn, tuy hắn di chuyển không nhanh nhưng không hề có cảm giác mệt nhọc miễn cơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ S Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy E Nơ. Trước cổng chào, Hàn Lập bỗng nhiên cong người ôm lấy một cây cột ở đó, cánh tay phát lực nhấp bỗng nó lơ. E. Nơ. Mơ. A. T. Đất ầm ầm chấn động. Đầu lâu cử vượt bên trên tựa như sống dậy. Khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sơ. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy toàn bộ cổng chào lắc lư. Bị nhấp càng ngày càng cao. Cuối cùng bị rút hoàn toàn ra khỏi mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Đó. Chỉ nghe đầu lâu cử vừa hét lên một tiếng oang, xung quanh cổng chào bỗng nhiên co rút lại. Hóa thành một tấm lệnh bài màu đen rơi vào trong tay Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. U, I, E, T. Hải bao trùm phạm vi trăm trưởng cũng theo đó rút đi không yên. Lập cất lệnh bài đi, sau đó tiến đến một cổng chào khác này. Lão già lưng còng và nam tử sâu tím đã cùng bò dậy, nữ tử hóa thành hồng phấn khô lâu cũng đã trở lại diện mạo xinh đẹp như T. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Vị tu sĩ hợp thể của Thiên Dược Tông lúc này chỉ biết trở mắt quan sát Hàn Lập phá đi từng cái cổng chào, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhưng đều vô cùng ăn ý, không hề ra tay ngăn can, họ đều không nói một lời. Tựa như đang chờ đợi gì đo nửa nén hương. Sau khi thu hồi tấm lệnh bài cuối cùng, Hàn Lập đột nhiên khẽ nhướng mày. Khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc, cùng cũng đen khi thì thào một tiếng. Hắn chợt há miệng phun mạnh một cái, pha lớn hỏa diễm tuôn ra. Chính là ma diễm bị hắn thôn phệ lúc tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Diễm phóng lên trời. Tụ lại giữa không trung thành từng đám mấy lửa xoay tròn như bánh xe, sau đó hợp thành bốn con hỏa mảng dài chừng vài trượng chia ra tấn công đám người đại hán dâu dơ. Sơ. Quy, quy, to, dơ, quy, quy, bơ, to, nơ. Người thấy vậy lập tức sợ hãi. Đồng loạt tế ra vài kiện pháp bảo phòng ngự. Bảo vệ bản tê, hơ, a, nơ, bê, hơ, a, mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 55 đàm phan gã tu sĩ hợp thể kỳ, mặc dù liên tiếp tế ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự. Nhưng sau lưng ướt đấm mồ hôi lơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Đầu hỏa mãng màu đen chỉ khoảng 3-4 trượng. Nhưng lại được tạo nên từ việc áp xúc tất cả cửu thiên ma diễm ở trong cốc, thân là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Dược Tông. Bốn gã là kẻ biết rõ sự lợi hại của loại ma diễm này, dù là tu sĩ hợp thể kỳ. Chỉ cần không cẩn thận một chút cũng phải chịu không ít đau khổ, hắn thực không nghĩ tới có một ngày phải nếm trải cảm giác thân hãm cửu thiên ma sơ. Y. E. Mơ. S. Quy. Quy, vâng, à, to. Thời khắc này đột nhiên vang lên tiếng xé do đảo bạch quang lói lên xuất hiện bên trong hạp cốc. Nhập lại rồi lại phân ra làm bốn hạ xuống. Tốc độ cực nhanh. Dường như thuấn di xuất hiện trước mặt bốn ga rằng là bốn đảo kiếm quang ấm ánh lóng lánh lấp lanh quang chớp động. Quay tít một vòng. Hóa thành một vòng ánh sáng có đường kính hơn một tê. Dơ. U. vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, quy, quy, hơ, a, u. Như sau một khắc, bốn đầu hỏa mãng vừa đánh toi long long một loạt tiếng nổ lớn vang lơ, e, nơ, mơ, a, tì. Ngoài của bốn vòng sáng do kiếm quang tạo thành bốc cháy rạt rào, từng vòng chấn động lan ra hư không xung quy, u, a, nơ, hơ, mơ, to, nơ. Đầu hỏa mãng màu đen hung hăng lao tới, lại trong nháy mắt tiêu tán, biến thành từng cỗ khói đen tán loan chung ở trên hạp cốc chấn động. Xuất hiện một gã nam tử hơn 40 tuổi, ngũ quan đoan chính, dung mạo nho nhã, hai hàng lông mày như kiếm làm cho người ta có cảm giác sơ xác tiêu dơ. Dơ, quy, quy, y, e, u, quy, quy, bơ, to, nơ. Đạo kiếm quang ấm ánh lần nữa hóa thành bốn đạo bạch quang lói lên quay về, chui vào trong cơ thể nam tử ca. Y, a, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Sư thua tử dâu tím buông lòng tinh thần, chứng kiến thân ảnh giữa không trung lập tức đại hơn. Y, dơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập đứng im tại chỗ, đồng tử hơi co lại, nhìn thẳng đối bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Tới không cần giới thiệu cũng biết là Đoàn Nhân Ly, một trong hai gã đại thừa của Thiên Duyệt Tê, to, nơ, gơm, dơm, dơm, quy, quy, to, a, nơ. Nhân Ly quét mắt nhìn bốn phía, thấy ma diễm tốc, cấm địa của tông môn bị tàn phá, bốn gã tu sĩ hợp thể thì chật vật, thần sắc không thay đổi nhưng khóe mắt hơi quắp lại một cái của hắn hơi hơi cúi xuống. Nhìn Hàn Lập, cũng không thấy gã có bất kỳ hành động nào, chỉ là duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay chỉ xuống phía sơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ngón tay của gã đột nhiên trở nên ấm ánh dị thường, linh quang ở đầu ngón tay chớp đồng liên tê, u, cơ, quy, quy, vơ, u. Vù âm thanh liên tiếp vang lơ, e, nơ, tê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Đạo bạch quang bay ra từ năm ngón tay, nhao nhao đón gió biến lớn, sau đó biến thành hơn trăm thanh bạch cốt phi kiếm dài hơn trượng mang theo tiếng rít lao tới chỗ Hàn Lơ. A, b, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập thấy vậy, chỉ có một tay hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ trầm thấp, thân hình đột nhiên lớn thêm một phần bên ngoài thân thể, kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng mọc ra, trong nháy mắt bao phủ toàn tê, hơ, a, nơ, vơ, to. Số cốt kiếm màu trắng ngay lập tức bay tới, đánh vào cơ thể hắn, bộc phát ra hào quang vàng trắng giao nhau, vang lên âm thanh như mưa giao vòng sóng khí lan tràn ra xung quanh, quét tới bốn phương. Từ không mười trượng xung quanh liên tiếp xuất hiện ánh chớp nhỏ phượng dị màu trắng bơ, a, cơ, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ. Lúc đó, trên không trung gần trăm trượng chấn động, xuất hiện một tòa tiểu ấm, nhanh chóng biến lớn như một tòa lầu các, kéo theo vạn đạo hắc quang giáng xuống từ trên trời thực rơi xuống. Một cỗ linh áp khủng bố làm người hít thở không thông, khiến cho hư không vặn vẹo, làm cho người ta cực kỳ sợ. Hai tiếng nổ kinh thiên động dơ, dơ, quy, quy, y, a, quy, quy, tị, to, a, ấm dừng lại cách mặt đất khoảng hơn một trượng, không cách nào hạ xuống được nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, vâng, u, vinh, quy, quy, a. Rồi tuy rằng nam tử thi triển hai loại thần thông, nói thì chậm nhưng thực chất cũng chỉ hai ba cái hô hấp, lúc này bạch quang thu lại lộ ra tình hình phía sơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thấy Hàn Lập vẫn đứng vững vàng, không chút tổn hao, cánh tay phải được phủ đầy kim lân đang nâng tòa ấm màu đen kia, hai chân hắn lún vào mặt đất, xung quanh nứt ra từng khe hở dài hơn, e, b, quy, quy, hơ, a, nơ. Nhìn đoàn nhân ly trên không trung, nhích miệng cười, lộ ra hàm trắng như tuyết, cánh tay phải vừa nong tiếng đinh tai nhức ốc lập tức vang lên. Tòa ấm nặng như Thái Sơn lại giống như mảnh gỗ bị hắn ném đi, lấy một tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài. Không thấy bóng giang chân hắn đạp một cái, bay lên trời. Một cái chớp động liền xuất hiện rủi gì trước người đoàn nhân ly không xa. Một cánh tay mơ hồ đánh ra một quyền về phía đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này thấy thế mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là híp hai mắt lai. Lúc này, từ không sau lưng Hàn Lập lói lên, một cái vòng tròn màu bạc im hơi lặng tiếng hiện sơ, a, hơ, a, nơ, dường như đã biết trước. Nhanh chóng quay người lại, nhẹ nhàng chặt một chặt, vòng tròn bị chạm làm hơ, a, i, s, u, a, t. Hiện một màn rượu di đoạn vòng bạc hiện lên phù văn, đột nhiên tiêu thất vào hư ca, hơ, to, nơ, gơ, sơ, a, u. Một khắc lại xuất hiện rượu gì hai bên thân Hàn La keng một tiếng vang nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt. Hai đoạn vòng màu bạc đột nhiên hợp lại, lần nữa hóa thành một vòng tròn nguyên vẹn. Khóa cơ thể của gã lai quang trên vòng tròn đại thịnh, đột nhiên thu nhanh lại. Truyền đến tiếng cỏ sát cọp kẹt với kim lân, bắn ra tia lửa, thân thể của hắn dường như sẽ bị cỗ cự lực này trực tiếp nghiền nát. Vay ca Liễu Nhạc Nhi sớm đã trốn đến một góc của hạp cốc, thấy tình hình như vậy, lập tức kinh hơn. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Người nam tử sâu tím thấy thế thì vui vẻ trong lòng, lập không kinh hoàng chút nào. Lúc này cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, cơ thể lần nữa vang lên tiếng nổ đùng đùng ngực. Bụng bỗng hiện lên năm quang điểm màu lam. Cơ bắp khắp cơ thể phồng lên. Thân thể lại lớn thêm một phần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy, hơ, a, nơ. Khẽ động hai tay, mặt ngoài của vòng tròn màu bạc hiện ra vô số phù văn điên cuồng nhảy lên. Giặc giặc một tiếng, vòng tròn vỡ vơ, u, nơ. Quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Nhân ly lúc này mới có biểu hiện ngưng trọng. Thân hình cấp tốc lùi lại phía sau. Hai tay áo rung động tựa hồ muốn thi triển thần thông nào đo một khắc. Gã đã lui lại hơn trăm trượng. Nhưng sau lưng hắn đột nhiên lói lên thân ảnh Hàn Lập. Không nói hai lời. Đánh ra một quy. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. A. Mơ. Đấm lập lòe kim quang. Phảng phất được đúc từ vàng ròng. Những nơi huyền phong đi qua. Kéo lê một đạo vết sách trong hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Nhân ly mãnh liệt quay người. Há mồm phu ra một đoàn huyết vân. Ngưng tụ hóa thành một huyết sắc quang thuẫn. Ngăn cản trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Một tiêm quyền của Hàn Lập đánh lên huyết thuẫn lóm vào. Sau đó bạo liệt. Nắm đấm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đoàn nhân lơ. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hắn không vui vẻ chút nào. Ngược lại hử lạnh một tiếng thấy toàn thân đoàn nhân ly trong nháy mắt tan biến giống như bọt biển. Toàn bộ người hóa thành một không xương màu trắng. Mắt vào cánh tay của Hàn La không ngoài trăm trượng chấn động. Thân ảnh đoàn nhân ly hiện ra. Thoạt nhìn như không hao tổn gì. Nhưng sắc mặt có chút trang cố xảy ra liên tiếp khiến cho đám người nam tử sâu tím không khỏi liếc nhìn nhau. Đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Tị. Không thể tin nổi. Ta bế quan có vài trăm năm. Bản giới lại xuất hiện một vị lực tu có thể so với đại thừa kỳ còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ đoàn nhân ly đánh giá Hàn Lập. Dường như xác nhận lại suy nghĩ của bản thân. Chậm rãi nói dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Đạo hữu quá khen. Tại hải họ Hàn tên lơ. À. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập mỉm cười. Đem không xương tùy ý ném qua một bên. Kim lân quanh thân từ từ tán đi. Cũng không tiếp tục ra tê. A. Y. Nơ. G. U. Y. E. Nơ. Lai là Hàn đảo hữu. Bất quá các hạ đã có thực lực cường đại tại sao lại đến Thiên Duyệt Tông sinh sự. Lấy lớn hiếp nhỏ đạo hữu phải cho ta một cái công đạo chứ. Thanh âm đoàn nhân ly bỗng nhiên trầm xuống hắc. Thiên Duyệt Tông quả nhiên giỏi ăn nói các ngươi bắt người của ta trước. Sau lại thi triển bí thuật cưỡng ép tuyển tống đến nơi này. Ta mới phải là người đòi công đạo chứ. Hàn Lập co giật khóe miệng một cái. Cười lạnh noi nhân ly nghe vậy. Ngẩn ra. Ánh mắt nhìn tới nam tử sâu tím noi xảy ra chuyện gơ. Y. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Người nhìn nhau. Ba người còn lại đều nhìn về phía nam tử sâu tím đoàn sư thúc ta thu được thông tin đưa tới có người tự tiện xông vào sơn môn liền đi ra thì gặp chuyện này vị này Hàn đảo hữu thần thông lợi hại. Liền thúc giục cấm chế đem truyền tống đến tận đây về phần người này vì sao tới Thiên Duyệt Tông. Còn chưa biết nguyên nhân nam tử sâu tím chần chừ một chút noi tức điều tra việc này đoàn nhân ly nghe vậy. Nghiêm túc phân pho nam tử sâu tím vội vàng đáp ứng bay ra ngoài hạp coi nhân ly nhìn Hàn Lập. Không noi Lập nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi. Ánh mắt ý bảo không cần lo lắng. Liền nhàn nhạt cười nhìn đối bê. Hơ. U. vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Chừng thời gian một nén nhăng, nam tử sâu tím đã quay lại, cung kính truyền âm với đoàn nhân lơ, y, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Nhân ly khẽ cau mày, lập tức khôi phục như tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tử sâu tím vội vàng lui qua một bơ, e, nơ, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Lai Hàn đạo hữu đến từ Lãnh Diễm tông, đoàn nhân ly ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói sơ, a, ca, hơ, to, nơ, gơ. Sai Hàn Lập thản nhiên nói, nghĩ tới quý tông như vậy kín kẽ, xuất hiện một vị lực tu cường đại mà chưa bao giờ lộ ra phong thanh, thật đúng là điều đáng mừng. Đoàn nhân ly trước mắt có chút ngoài cười trong khóc mà nói, đạo hữu chớ nói chuyện khác thì tốt hơn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói, tình cơ bản đã rõ, các hạ cùng một gã ngoại môn trưởng lão có chút ăn oán, mọi sự sau đó đều là hiểu lầm, nếu như người nọ đã chết, sự tình cũng rõ, ta và đạo hữu nếu tiếp tục đánh chẳng được gì cả, không bằng dừng tay, ta cho người tiến đưa đạo hữu cùng đồng bạn ly khai, như thế nào? Đoàn nhân ly trầm mặt một lát rồi nói, tại Hàn Lập tu vi không cao nhưng hiển nhiên vận dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực, hôm nay một vị đại thừa khác không ở tông môn, nếu tiếp tục đánh cách được không bù nổi cách mang, đổi lại là các hạ vô duyên vô cớ bị đưa tới tông môn, bị toàn bộ lực lượng tông môn vây công, sau đó chỉ một câu hiểu lầm đã muốn như không có chuyện gì xảy ra sao? Đoàn đạo hữu sẽ đồng ý chứ? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, cười mà như không cười nói, nhân tiên giới thiên tắc giả vong ngữ người làm Ezit Phong 56 thiên dược xuất, the hạ nói ra điều kiện của mình đi. Đoàn nhân ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên dị quy, u, a, nơ, gơ, mơ, to, tỷ, trăm cân mơ thần thạch đã qua tinh luyện. Hàn Lập mỉm cười, trả lời không chút do dơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, hơ, a, nơ. Vừa nói xong, toàn bộ sơn cốc lập tức rơi vào tình huống an tĩnh khó ta. Thần thạch còn muốn 100 cơ, a, nơ, b, hơ, a, hủy đại trận cấm chí của, nhiễu loạn cấm địa của bản tông, bây giờ còn dám đưa ra yêu cầu trắng trợn đến vay tâm vọng tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Một thoáng trầm mặt, đoàn nhân ly còn chưa lên tiếng, bốn người nam tử sâu tím đã đua nhau lớn tiếng thóa mạ, ngữ khí trần đầy giận dư. Phu sư tử ngoạm của đạo hữu quả thật đáng nể, mỗi quãng mơ thần thạch một năm cũng chỉ có thể tinh luyện một cân mơ thần thạch mà thôi, Hàn đạo hữu một hơi yêu cầu cả trăm cân, không thấy quá đáng hay sao? Đoàn nhân ly sắc mặt không đổi, thế nhưng ngữ khí đã thêm một phần băng lơ, a, nơ, hơ, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Mố không cho rằng thiên dược tông trải qua lịch sử lâu đời như vậy mà ngay cả chút mơ thần thạch này cũng không bỏ ra nổi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra, các hạ vốn dĩ chủ tâm sinh sự, nếu không tình nguyện rời đi vậy hãy lưu lại nơi này vĩnh viễn. Đoàn nhân ly trở nên dữ tợn, giống như đã bị thái độ của Hàn Lập chọc giận hoàn toàn dứt lời. Người đột nhiên hiện ra mảng lớn huyết quang, chiếu rọi chung quanh đỏ rực một mảnh, đồng thời linh áp khủng bố tản ra khiến cho mọi thứ trở nên trì trệ, y há miệng phun ra một lá cổ phiên huyết hồng dài chừng mấy ta cờ xoay tít một vòng. Sau đó đột nhiên phóng lớn sát khí lượn lờ. Hiện rõ đồ hình cự vượt hai sừng giữ tợn mặt xanh nanh vàng. Hai mắt nhắm nghiêng từng tràng chú ngữ kỳ lạ. Huyết quang trên mặt cự phiên lưu chuyển. Nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, đầu ruộng dữ tợn há to cái miệng đỏ lòm như huyết thố. Bắn ra một đảo huyết quang khí thế hùng hổ cuồn cuộn bay tới Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. A. To. Quang chưa đến. Mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập hẻm núi. Khiến cho nhiệt độ chung quanh bất chợt hạ đi mấy lan lập thấy vậy. Thân hình ở giữa không trung chỉ thoáng lui về phía sau, tiếp đó thình lình hóa thành hư ảnh. Khiến cho hào quang màu máu vồ hôi một khắc. Sau lưng đoàn nhân ly bất chợt phát sinh chấn động, họ Hàn bỗng nhiên xuất hiện nắm đấm phủ đầy lân phiến vàng nhạt hóa thành vô số hư ảnh đánh ra. Tựa như hàng trăm nắm đấm bộc phát trong nháy ma chốc lát. Tiếng giết đại ta lực kinh người nương theo huyền ảnh bảo xuất những nơi mà nó đi qua. Tư không tựa như bị đánh nứt gơ. A. I. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. I. Mặt với công kích kinh người như vậy, thế nhưng đoàn nhân ly chỉ duỗi một ngón tay ra. Tuy chậm mà nhanh chỉ tới cử phiên màu máu trước nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cờ lập tức phun ra mảng lớn xương máu. Tạo thành huyết vân bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh người lão. Thân ảnh như ẩm như hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Quy. U. I. E. Nơ. Ảnh màu vàng rơi xuống như mưa lại như đánh vào bịch bông, uy năng lớn lao ẩm chứa bên trong tựa như châu đất xuống biển. Biến mất không chút tăm tích. Vô cùng dược di nữa. Một đảo quyền ảnh chui vào lại khiến huyết vân tựa như lớn thêm mấy phan, lập khẽ nhíu đôi mày. Lập tức thu hồi cánh tay, thân thể hóa thành một đảo hư ảnh bắn ngược về sơ. A. U. Hơ. U. I. E. T. Vân tràn ngập chung quanh lập tức sóng lớn tràn đê. Nhanh chóng lan ra hai bên. Từ đó ngưng tụ thành một vòng xoáy huyết sắc, từng vòng khí lãng tản ra như một cơn lốc. Khiến cho không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo. Biến hơ. I. Nơ. Hơ. Quy. Quy. T. I. E. Nơ. Gơ. Ầm vang liên tiếp, Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía siết chặt, một luồng sức mạnh to lớn tuôn ra từ bốn phía khiến cho thế lui của hắn có chút chậm lại vào lúc này. Hai mắt của cự vượt trên mặt cổ phiên bỗng nhiên mở ra. Tựa như hai vầng thái dương lóe hiện. Cực kỳ chí mắt. Khiến cho người ta không dám nhìn tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, tiếp đó cảnh vật bốn phía thình lình trở nên mơ hồ, sau đó hắn đã xuất hiện bên trong không gian huyết sắc một cách dường di không, trên cao cũng trở nên đỏ quạch. Phía dưới lại là huyết hải vô tận, mặt biển phiêu đãng một tầng huyết vụ hơi mỏng. Tản mát một mùi tanh tưởi hôi thoi, thiên chi bảo, Hàn Lập tỏ vẻ kinh ngạc, ngờ ngươi cũng có chút hiểu biết không sai. Xích huyết thiên dược phiên vốn là một kiện đồng thiên chi bảo. Cũng là bí bảo chấn tông của bổn môn, hôm nay có thể táng thân ở đây. Cũng xem như là phước đức ba đời của ngươi đó. Đoàn nhân ly vận áo bào đen. Chắp tay lơ lửng giữa không trung, y phục tung bay. Quanh người lượn lờ xương mau vậy sao, Hàn Lập lãnh đạm hỏi lại một câu. A. U. H. A. Nơ. Vừa nói xong, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng tràng ruột kho thanh vang lên liên tiếp tựa như vô số ruột vật điên cuồng vấy gơ. To. Y. Quy. Quy. Mơ. Y. Mắt Hàn Lập nặng chiếu. Tâm trí chẳng ngờ có hút hốt hoảng. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khát máu bực bội giống như chỉ có bằng cách lập tức xông lên phía trước. Chém giết ruột vật mới có thể tiêu giam chút trần chờ. Họ Hàn lập tức bấm niệm pháp quyết. Thúc giục một luồng lực lượng thanh lương vọt ra từ chỗ đan điền. Trong nháy mắt chảy kỳ kinh bát mơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Y. Niệm điên cuồng trong đầu nhanh chóng biến mất không chút tâm tích mà tiếng ruột khiếu cũng lặng đi vô ảnh vô tê. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Nhân ly chứng kiến Hàn Lập chỉ bị ảnh hưởng một chút sau đó lập tức khôi phục như thường. Trong lòng không khỏi kinh nơ. Gơ. À. Cơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Vụ mê hồn tỏa ra từ huyết hải phiên tụ tập oán niệm của thiên hồn vạn dược. Đủ để mê hoặc tâm trí người khác. Dẫn phát sát niệm cùng dục vọng ở đáy lòng tu sĩ dù là bản thân ý dưới tình huống không phòng bị cũng nhất định lạc vào trong đó mà tên lực tu trước mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào chẳng lẽ thần thức của hắn còn mạnh mẽ hơn ý hay sơ. A. O. Cả. E. Từ đó. Sát chiêu mà họ đoàn chuẩn bị cũng không cách nào thi tê. Dơ. Y. E. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. À. Lúc này. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp lên. Thân thể mơ hồ bắn ra. Lao thẳng đến vị trí của đối thủ trước mơ. À. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Nhân ly hừ lạnh một tiếng. Bấm niệm pháp quy hải bên dưới quay cuồng kịch liệt. Bỗng nhiên dâng lên sóng máu khổng lồ giúp y biến mất vô ảnh vô tê. U. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Lập thấy vậy bèn dừng phát lại hai mắt nhắm chặt. Thần thức cường đại tỏa sơ. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gian ở đây dường như vô hạn vô biên huyết hải bên dưới lại vô cùng dù gì dựa vào thần thức của hắn mà chỉ có thể xâm nhập vài chục trượng. Chứ đừng nói tìm ra được vị trí của đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. À. U. Khi suy nghĩ một chút. Họ Hàn thi triển thần thông minh thanh linh mục. Con ngươi lóe hiện lam mơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. À. Bê. Tức. Mấy chục chương bên dưới đều trở nên rõ ràng có điều khi nhìn xa hơn nữa. Cảnh vật lại trở nên mơ hồ. Không thể nhìn do lúc hắn ăn vào một gốc vân hạc thảo. Thôi đồng phân nửa linh lực trong cơ thể quán trú vào đôi mắt để thi toàn bộ thần thông linh mục thì gì biến đột nhiên xảy ra. A. Mơ. A. T. Biển huyết sắc đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Hình thành vòng xoáy khổng lồ. Bên trong ẩm an truyền đến âm thanh trầm tha lập thấy vậy. Không chút do dự lao vút đi hơn trăm trượng rồi mới cúi đầu nhìn xuống hết thay tâm vòng xoáy nổi đầy bọt nước. Một bộ hài cốt khổng lồ từ đó trồi lơ. E. Nơ. Bơ. To. Xương này cao chừng trăm trượng xương cốt toàn thân có màu đỏ rực giống như được chế tác từ huyết ngọc. Phía trên minh ấm vô số phù vơ. A. Nơ. T. Sơ. E. Nơ. Hộp sọ lớn như quả núi. chính giữa hai cây sừng cong cong là nguyên anh đỏ sậm nhắm mắt xếp bằng. Ngũ quan gần như giống hệt đoàn nhân lơ. Y. Hơ. A. Nơ. Lập nhìn thấy cảnh này. Hai mắt không khỏi nheo lai anh bỗng nhiên mở to mắt. Há miệng phun ra bảy đám tinh huyết đồng thời hay tai bấm niệm pháp quyết. Trong miệng vang lên chú ngữ khó hiu huyết nổ vang. Hóa thành bảy luồng huyết vụ mềm dẻo như linh xà theo tiếng thét truyền ra từ miệng nguyên anh. Huyết vụ tàn mát huyết quang rượu sơ. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Tượng kỳ lạ xuất hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Quang đột nhiên trầm xuống. Chui vào bên trong hộp sọ của bộ s. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hơ. O. Cơ. Mắt trống sống đột nhiên hiện ra hai đoàn huyết quang phù văn trên người bộ xương đột nhiên sáng lơ. E. Nơ. Vơ. O. Nơ. Gơ. Xoáy truyền ra huyết quang sền sệt. Giống như một đạo xoắn ốt phóng thẳng lên trời. Bao phủ toàn bộ hài con qua cột máu. Có thể thấy được kích thước của nó không ngừng tăng lơ. E. Nơ. Cơ. To. Tị. Máu như thủy triều rơi xuống hài cốt to lớn biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là dược vật đáng sợ lớn hơn trăm trượng. Mặt xanh nanh vàng. Trên đầu mọc ra cặp sừng cực lớn hai mắt đỏ như máu. Toàn thân mọc đầy lông tóc đỏ quạch tứ chi dài hơn người thường rất nhiều. Sau lưng là bộ cánh rơi tím sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Quy. U. Y. Vật vừa mới hiện thân. Ba động trên người liền khiến không khí chung quanh run rẩy kịch liệt, chính là U Minh Xích Huyết Thiên Dược trong truyền thuyết, ngược lại có chút ý tứ. Hàn Lập quan sát cử dược trước mặt. Trong miệng thì thảo một tiếng, Huyết Thiên Dược khẽ nhấp một tay. Lòng bàn tay hiện ra mảng lớn hỏa diễm huyết sắc chộp thẳng về phía Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Đầu họ Hàn tối sầm lại. Một đạo ruột trào lớn gần mau hiện ra, ruột trào quấn đầy huyết diễm nóng rát. Hung hang vồ sung trào chưa đến. Một luồng kình phong đã đè ép xuống. Khiến cho huyết hải chung quanh dậy sóng kịch lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập đưa tay đấm mạnh lên ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. A. Mơ. Quy. Quy. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chịu man lực vô hình. Tuyệt trào lập tức vỡ vụn. Hóa thành tàn diễm đầy trôi, Lập cũng phải đạp lui mấy bước mới có thể đứng vững trở lại. Ánh mắt có chút kinh ngang năng ẩm chứa bên trong cử trào huyết sắc lớn đến kinh người. Có chút vượt quá dự liệu của han diễm bạo liệt cũng không biến mất mà bỗng tụ lại. Hóa thành huyết đoàn lớn chừng mấy trượng. Vây chặt Hàn Lập vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hàn chưa kịp phản ứng đã thấy dược vương vấy tay một cái, vòng tròn màu máu lập tức trói vô hắn lại. Bị dược trào huyết sắc bắt gọn vào tay. Chỉ lộ cách đầu ra ngoi, ngươi chạy được đi đâu? Xích Huyết Thiên Dược nhe răng cười một tiếng. Một đạo dược trào khác đã theo đó ở đen. Lập cảm thấy một luôn sức mạnh rời núi lấp biển sông tới, khiến xương cốt toàn thân vang lên ghen ghét, lấy trình độ nhục thân của hắn cũng có chút không chịu nổi. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 57 kinh chập biên. Huyết Thiên Dược thấy lực lượng đủ, bạc sơn trấn hải của mình không bóp vỡ được Hàn Lập. ánh mắt không khỏi có chút kinh nơ. Gơ. À. Cơ. Quy. Quy. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không biết tự lượng sức mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. To. Gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân hiện lên từng đám huyết văn vừa thô vừa to. Hai tay đột nhiên phồng to lên một phần. Lần nữa dùng hết toàn lực hung hăng nắm vào. Lực lượng bài sơn hải đảo tiếp tục ép xung, nhưng hành động này chỉ khiến Hàn Lập nhăn mặt đôi chút vì đau đớn, còn thân thể hắn vẫn như một khối tinh thiết. Mặt nó dùng sức như thế nào cũng cô thể bóp vo vào lúc này. Một đoàn kim quang bộc phát trên thân Hàn Lập. Bên ngoài thân thể hắn liên lên từng miếng lân phiến màu vàng nhạt. Phần ngực bụng hiện lên 5 đoàn ánh sáng chớp động màu lơ. A. Mơ. Hơ. A. Nơ. Khẽ quát một tiếng. Hai tay vùng mạnh. Tạo nên sức mạnh lớn gấp mấy lần lực lượng của thiên quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Huyết thiên dùng cả ca. Y. Nơ. Hơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đầu ngón tay của nó đang bị Hàn Lập đẩy ra từng chút mơ. To. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy thân hình Hàn Lập nhoáng một cái. Hóa thành một đảo kim ảnh lao ra khỏi ruột trào. Trên đường phi hành nhanh chóng biến lớn toàn thân, kể cả bộ mặt hắn nhanh chóng mọc ra lông mao thô cứng màu vàng kim ấm ánh. Hai khỏa răng nanh trắng như tuyết mọc ra từ trong miêng chớp mắt. Hắn đã hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn 10 tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cố khí tức bạo ngược tản ra xung quanh. Lại có chút khí tức hung thần vần quanh thân thể của Hàn là sơn nhạc cử viên trong truyền thuyết xích huyết thiên dược, có chút ngoài ý muôn lập biến thành cử viên. Thân hình nhoáng một cách đứng lại trong không trung hơn trăm trượng. Hai tay đấm vào lồng ngược. Cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Phát ra một tiếng thét dai rằng nguyên anh của hắn bị phong ấm. Bất quá trong cơ thể luyện hóa nhiều loại chân linh huyết mạch, lúc này thân thể đã được khôi phục, vì vậy rốt cuộc có thể sử dụng kinh chập bí quyết nữa. Thi triển ra môn thần thông này khiến nội tâm Hàn Lập có chút xúc sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Trách ngươi có thần lực kinh người. Thì ra có quan hệ với chân linh này, thật sự tìm hoài không thấy. Ngươi lại tự dẫn tới cửa, một khi xích huyết dược phiên có được tinh huyết chân linh để tế luyện lần nữa. Đẳng cấp của nó nhất định tăng lên một bậc. Uy năng bảo tăng. Xích huyết thiên dược giữ tợn cười lớn một tiếng. Thân hình cực lớn bay nhào toi chảo nhanh chóng nắm thành quyền. Một nắm đấm cỡ tòa phòng ốt đập tới cử viên. Bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu ở xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viên màu vàng hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng đánh ra một quyền. Bộc phát ra mảng lớn kim quang ở xung quanh nắm đam, nắm đấm lớn nhỏ không đều ầm ầm đụng vào nơ. Hơ. A. U. Mơ. To. Tỷ. Tiếng nổ sơn băng địa liệt truyền ra. Vang vọng cả phiến thiên không. Dẫn tới huyết hải phía dưới cuồn cuộn. Sóng máu ngập choi thể xích huyết thiên dược chấn động. Bị đánh bay ra ngoài cánh tay phải nổ tung. Huyết nhục văng tứ tan. Hóa thành huyết vụ. Lộ ra xương tay ấm ánh như nơ. Gơ. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. A. mơ. Giam dược bị đánh nhập vào huyết hải, nhấc lên trận trận sóng máu ngập trôi. Viên màu vàng chỉ hơi động một chút liền ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống sơ u vinh quy quy to y. Biển cuồn cuộn một chút rồi khôi phục lại vẻ yên tinh. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lon, hải sau lưng cử viên nổ tung, cuồn cuộn sóng máu nổi lên. Xích huyết thiên dược bay ra từ bên trong, cánh tay lúc trước vỡ vụn đã được khôi phục, hai mắt huyết quang đại thịnh, tựa hồ đã bị kích động toàn bộ hung tính trong nơ gơ u vinh quy quy to y. Thấy nó chộp vào hư không, mảng lớn sóng máu cuồn cuộn nhấc lên, ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu máu dài 30-40 trường, huyết sắc trường mâu được nó nắm trong tay. Tiếp theo cánh tay vừa động, cử mâu đánh tới cử viên màu vàng đang đứng giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viên bỗng quay đầu lại, không lùi mà tiến. Một bàn tay phủ đầy lông vàng đưa ra, giống như một cái bộ cực lớn giáng từ trên trời xuống, đập tới trường mơ. A. U. B. H. A. Nơ. H. Một tiếng vang thật lon, sắc trường mâu vừa mới hình thành không lâu liền bị đập tan, vỡ vụn thành từng khúc, lần nữa hóa thành một đoàn huyết tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. S. Y. Cơ. H. Huyết thiên ruột giật mình, chưa kịp tránh né, cử viên màu vàng đã xông tới trước người chưa tới trăm trượng. Hai nắm đấm màu vàng mơ hồ hạ xuống, ruột không chịu yếu thế, nâng cánh tay trái lên không trung đón đo. Tiếng vang thật lon, thể cực lớn của nó bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Nửa người bên trái huyết nhục mơ hồ, dường như tất cả đều bị chấn vỡ, lộ ra cốt cách ấm anh. Tại thời điểm cử viên gầm nhẹ, chuẩn bị tiếp tục đuổi tới, huyết hải phía dưới nổi lên dị biên hải, mãnh liệt nhấc lên một con sóng lớn, vặn vẹo biến hình hóa thành con huyết long cực lớn vô cùng dữ tợn. Huyết long mở rộng miệng khẽ hợp, lấy xu thế xét đánh nuốt cử viên vào bơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. Y. E. B. Theo huyết long dương nanh múa vuốt, bay lượn phía trên huyết hải. Thân hình nó dài hơn trăm trượng, huyết quang lưu chuyển toàn thân, toát ra cuồn cuộn huyết vơ. U. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Hơ. Đó không xa, thiên dược đã ổn định lại thân hình, phù văn chớp động bên ngoài thân thể của nó. Từng đạo tia máu sền sệt bay ra từ huyết hải tiến vào phần thân bên trái của nó, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Thân thể của nó đang khôi phục không nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tị. Thấy cử viên bị huyết long nuốt vào trong bụng, nó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ tối nghĩa. Mắt cử long lói lên huyết quang, thân thể cực dài cuộn tròn, trong nháy mắt hóa thành một huyết cầu cực lớn, mặt ngoài hiện lên huyết quang chói mắt, chợt hiện chợt tắt. Thể tích cũng nhanh chóng phát triển. Lon huyết thiên dược vừa dừng pháp huyết, trong miệng phát ra một chữ pha việt kể rõ thì chậm nhưng xảy ra cực nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Hơ. U. I. E. T. Cầu cực lớn bị vô số tơ vàng xuyên thủng từ trong ra, mãnh liệt khuấy đào. Ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo kim quang bắn ra từ bên trong, phóng tới chỗ thiên quy quang bao bọc bên trong là cử viên do Hàn Lập biến tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Vừa mới bay ra ngoài khoảng 2-3 trượng. Quanh một tiếng long trời lở đất. Huyết cầu cực lớn nổ tung. Hóa thành vầng sáng huyết sắc khổng lồ. Lói lên rồi khuyết tán ra sung quy. U. A. Nơ. Hơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vòng sóng khí ngập trời hiện ra. Cuồng phong gào thét. Quét sạch diện tích hơn 10 dặm. Mặt biển hiện ra sóng dữ cuồn cuộn, thậm chí hư không xung quanh cũng nổi lên từng vòng gợn sóng. Dùng mắt thường có thể quan sát sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Viên màu vàng tuy rằng kịp thời lao ra, nhưng vẫn bị liên lụy một ít. Bộ lông màu vàng ấm bị hao tổn mấy chỗ. Nhìn qua được vài vết thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm nếu không nhanh lao ra ngoài. Mặc dù lấy cường độ thân thể của hắn, khó tránh khỏi đại thương nguyên khi huyết thiên duệ nhìn thấy cử viên bay về phía mình. Cánh rơi sau lưng lập tức dương ra. Quạt một cái thân hình khổng lồ hóa thành một vùng huyết ảnh mơ hồ nhanh chóng thối lui. Kéo dài khoảng cách với đối tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh của cử viên đã vượt xa tưởng tượng của nó. Vì vậy nó cũng không muốn trực tiếp giao phong với đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Lập biến thành cử viên thấy vậy. Sắc mặt trầm xuông, viên vốn lấy man lực làm chủ. Tốc độ quả không bằng đối phương. Căn bản không thể đuổi kia lúc đó. Thiên dụ giết lơ. E. Nơ. B. Hơ. To. Cơ. Phúc thanh âm vang lơ. E. Nơ. S. U. Nơ. Gơ. Quanh cử viên. Từ dưới huyết hải nhô lên mấy cái huyết trụ. Tiếp theo từng đảo huyết ảnh từ trong sông ra. Rậm rạp chẳng chịt. Có tới mấy trăm đảo lao tới cử vơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là từng con huyết sắc ruột vật. Đầu mọc sừng. Hai mắt xanh biếc. Mười ngón sắc nhọn. Huyết vụ lượn lờ quanh tê. Hơ. À. Nơ. Tê. Hơ. À. Nơ. Hình cử viên dừng lại. Kim quang quanh thân đại phóng. Thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị huyết vụ xung quanh bao phu một khắc. Một tiếng kêu to rõ ràng truyền ra. Tiếp theo vạn đạo thanh mang chói mắt phá tan huyết vụ mà ra vô số cuồng phong a. Mơ. A. U. Xanh lăng không hiện hiện. Đem huyết vụ xung quanh lần nữa thổi bơ. A. Y. Vơ. E. O. Đạo thanh ảnh cử đại bắn ra. Nhưng là một đầu chim lớn màu s. A. Nơ. Hơ. T. Hơ. A. Nơ. Chim chừng 7-8 trượng. Lông chim trên thân hiện ánh sáng màu xanh. Đầu mọc hai màu. Hai cánh rộng thùng thình. So với thân thể còn dài hơn không ít sợi lông vũ ở đuôi kéo dài. Thoạt nhìn cực kỳ thần tuôn điểu màu xanh mãnh liệt vỗ hai cánh. Vô số cuồng phong gào thét mà ra. Trong gió hiện lên từng đạo ánh sáng thật dài màu xanh. Bay nhào tới đám huyết quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. B. Hơ. To. Cơ. pho này liền có vài chục đầu huyết ruột đơn giản bị chém thành mấy mảnh, hóa thành từng đoàn huyết vu điểu giang rộng hai cánh, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, cực kỳ linh hoạt thoát khỏi vòng vây của đám huyết ruột, nhanh chóng bay tới chỗ xích huyết thiên quy. U Y Sơ Quy Quy T H A Nơ Hơ. Cầm thanh loan ngươi đến cùng là người nào? Xích huyết thiên ruột đại biến, hai cánh một quạt lập tức quay người bỏ chay, mà tốc độ của thanh ảnh cực nhanh, trong chớp mắt bay vụt tới bên cạnh thiên ruột. Ánh sáng màu xanh chợt loe pho quang hiện ra trước ngực của xích huyết thiên ruột. Ngực nó xuất hiện ba vết thương cực lớn sâu đến tận xương, máu tươi tuôn ra ồ ang. Ruột bỗng nhiên xoay người một cái, hai tay vừa nhất định làm điều gì đó, đạo thanh ảnh lại không biết như thế nào nhoáng lên xuất hiện ở sau lơ. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Bê Hơ To Cơ. Pho xuất hiện bao đạo vết thương cực lớn ở sau lưng thiên duyệt. Một cái cánh rơi đã bị chém đứt, máu tươi cuồn cuộn mà sơ. À Sơ To Nơ Gơ. Quang trong mắt xích huyết thiên duyệt đại thịnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh ảnh, trong miệng gầm lên giận dữ, tuyệt trảo mãnh liệt bổ sơ. À Vâng To Số móng vuốt màu máu sắc nhọn hiện ra, tạo thành một mạng lưới móng vuốt chắn trước nơ Gơ U Vinh Quy Quy To Y Quy Quy Cả E T. Quả thanh ảnh lại lần nữa mơ hồ rồi biến mất. Sau một khắc dường như thuấn di, xuất hiện phía trên bên phải của thiên duyệt. Lần nữa nhào tới như sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. B. H. To. Cơ. Pho lần nữa xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương trên cánh tay phải của thiên duyệt. Máu tươi tuôn ra như xuôi, huyết thiên duyệt gào thét liên tục. Muốn phản kim tiếc nó không thể nào theo kịp tốc độ của thanh ảnh. Thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thể bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đạo thanh ảnh mơ hồ vượt gì bay múa xung quanh người thiên duyệt. Căn bản không nhìn thấy thật the thể thiên duyệt trong chớp mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Hành động dần bị chậm lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không dựa vào xương cốt vô cùng cứng rắn mà công kích của thanh loan không cách nào chặt đứt được. Nó sớm đã bị cắt thành vô số khoi, mắt thiên duyệt rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Hai tay ôm đầu, hạ xuống huyết hải. Đồng thời từ dưới huyết hải bay lên một cột máu đón lấy thân thể của nó, tiếng kêu rõ to vang lơ. E. Nơ. T. H. A. Nơ. Hơ. Ảnh nhoáng một cách lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vô cùng vần quanh thân thể thiên quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. An trời phủ cận bảo khởi cuồng phong, trong gió hiện lên vô số đạo vết tích màu xanh, tràn ngập trong phạm vi vài dặm, điên cuồng thiết cắt hết tê. Hơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. H. U. Y. E. T. Chỗ vừa mới dâng lên từ trong huyết hải lập tức bị hơn 10 đạo vết tích màu xanh chém chúng. ầm ầm tán loạn rơi xuống nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 58 từ chối thì bất kinh phúc pho số thanh ti vây kín xích huyết thiên dược tựa như một cái kén tầm màu xanh thanh ti không ngừng chém lên người nó. Máu tươi bắn ra tung toe dược điên cuồng vũ động hai tay thế nhưng cũng chỉ tốn công vô ích da thịt trên cơ thể không ngừng bị xoắn na lần nó định lợi dụng lực lượng huyết hải để chữa trị vết thương đều bị Hàn Lập ngăn cơ. À! Nơ! Sơ! Quy! Quy! Tị! U! Vinh! Quy! Quy! Lúc Thanh Loan hiện thân đến nay chưa đến 2-3 nhịp thở thế nhưng thiên dược đã bị đánh cho trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ còn lại một bộ xương khô màu máu ngoại trừ phần đầu. Thân thể không còn chút máu thịt nào đám huyết dược như ong vỡ tổ kéo đến từ xa bởi vì không được pháp lực gia trì. Chưa kịp bay đến đã hoàn toàn tan sơ. À! Quy! Quy! Dơ! Dơ! Quy, quy, a, nơ, gơ, che rượu gầm lên giận dữ bộ xương to lớn xoay tròn giữa không trung như muốn bất chấp tất cả để chui xuống bơ. Y, e, nơ, dơ, quy, quy, nơ, a, to. Ngờ tốc độ của Thanh Loan càng lúc càng nhanh thanh ti kéo đến theo đó cũng ngày một nhiều. Khiến thiên dược chẳng những không thể rơi xuống mà còn bị gió lúc ngăn cản. Kéo lên trên cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. À. Nơ. Gơ. Giang đạo thanh ti chém lên bộ xương tạo nên âm thanh dày đặc như vũ đả ba tiêu. Khiến cho hào quang quanh bộ hài cốt ngày càng trở nên yếu ong một đạo thanh quang thô to chém qua. Một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ cánh tay của thiên dược rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tay. Ta nhận tê. Hơ. U. A. Tê. Hơ. Y. E. Nơ. Tưởng như hạ quyết tâm. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng lúc chung quanh tựa như nghe được lời này. Đồng loạt ngừng lại cự cầm màu xanh cách đó mười trượng cũng từ từ khép cánh đôi mắt lấp lánh ngân quang nhìn chằm chằm thiên dược khô lơ. À. U. Vơ. To. Số thanh ti lập tức tiêu tán. Cuồng phong tản dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. Hơ, y, e, nơ. Tưởng thấy vậy mới khẽ thở ra một hơi. Thân thể lập tức chui vào huyết hai một lát. Một nam tử áo đen từ đó chui ra. Chính là đoàn nhân lơ. Y, sơ, a, cơ. Mặt của y tái nhợt. Lại có vài phần tiểu tuổi hiển nhiên trận chiến vừa rồi đã khiến vị tu sĩ này hao tổn không ít nguyên khi Loan thấy vậy. Thanh quang trên người lói lên. Thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ. Hiển lộ thân hình Hàn La người đối mắt nhìn nơ. Hơ. À. U. Hơ. À. Nơ. Lập tươi cười còn đoàn nhân ly nhăn nhó có chút khó coi bên trong ma diễm coi người nam tử sâu tím đều tề tụ ở đây liễu nhạc nhi thì được ngọn lửa màu bạc bao phủ. Đứng ở góc khang họ đều ngẩng đầu nhìn lên trời cơ. A. To. G. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mảnh huyết vân quay cuồng gần như che kín toàn bộ dãy núi. Có một cây huyết phiên khổng lồ như ẩn như hiện. Chìm nổi không chừng. Thỉnh thoảng lại có vài đạo huyết quang chấn động tâm can từ đó truyền sơ. A. Lơ. Y. E. U. Nhạc nhi có chút lo lắng. Sắc mặt đầy vẻ khẩn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. Dơ, quy, quy, a, mơ. Người nam tử sâu tím ngược lại có chút nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lại có ánh mắt bất hảo nhìn qua thiếu nữ khiến nàng càng thêm bất a, nơ, tì, hơ, a, nơ. Là tu sĩ cấp cao của tôn môn, bọn họ biết rõ uy năng cường đại của xích huyết thiên dược b, hơ, y, e, nơ, bơ, a, to. Phiên này là vật truyền thừa của cốt diễm lão tổ. Tu sĩ phi thăng tiên giới của thiên dược tông năm đó bên trong phong ấm thiên dược. Tục truyền là do một vị tiên nhân thượng giới lạc đến U Minh Chi địa vẫn lạc ở đó biến thành dược vương. Truyền lại cho đại trưởng lão các đời sau đó được những tu sĩ này sử dụng máu tươi của mình nuôi dưỡng. Đồng thời trải qua không biết bao lần tinh luyện bằng tinh huyết đặc thù. Sớm đã không còn là thứ mà pháp bảo bình thường có thể sánh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lực của đoàn nhân ly so với rất nhiều tu sĩ đại thừa ở linh hoàn giới chỉ có thể xem là trung đẳng, thế nhưng bên trong không gian huyết phiên thì lại khác hơn. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập kia mặc dù thân thể cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng một khi tiến vào không gian huyết phiên. Thắng bại xem như đã dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Qua gần nửa canh giờ Hàn Lập kia lúc này chỉ sợ đã thành huyết thực cho thiên dược tiểu yêu hồ nhìn chướng mắt quá. Không bằng giết quách nó đi. Nam tử sâu tím quay đầu nhìn lại Liễu Nhạc Nhi ở phía xa xa. Chầm rãi lên tiếng, Lập không chỉ lấy đi một kiện gì bảo của vị tu sĩ này mà còn khiến gã bêu xấu trước mặt đoàn nhân ly. Gã tự nhận không thể bắt đền Hàn Lập nên mới gian lây sang Liễu Nhạc Nơ. Hừ. Y, lơ, u, vinh, quy, quy. Trưởng lão chớ vội theo ý ta, nên chờ sư thúc đi ra. Mời người định đoạt nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi nói. Y tiên tử nói không sai, ta vừa quan sát một chút. Ngân diễm trên người tiểu yêu hồ kia không hề tầm thường. Có thể thôn phệ cửu thiên ma diễm. Tựa hồ là một loại chân diễm biến dị nào đó, chúng ta nên chờ một chút. Lão già lưng còng tựa như có điều suy nghĩ, hắn một mắt khoanh tay. Tập trung quan sát huyết vân trên cao. Giống như không hề nghe thấy đồng bạn nói chuyện. Tử sâu tím thấy vậy. Tuy không đồng ý nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhẹ lúc nói chuyện. Bọn họ không hề thi pháp cách âm, vì vậy đều bị Liễu Nhạc Nhi nghe thấy, thân thể nhỏ nhắn có chút run rẩy. Tựa vào vách đá, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng be. Hán một mắt đột nhiên lên tiếng, ra đã có kết quả, vừa nói xong. Những người còn lại lập tức nhìn lên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy huyết vân sao động kịch liệt sau đó thình lình phân thành hai nửa. Để lộ toàn bộ huyết phiên bên tê. Dơ. To. Nơ, gơ, bơ, to, nơ. Người nam tử sâu tím thấy vậy. Sắc mặt đều có chút khó cơ. To, y, mơ, a, tị. Ngoài huyết phiên tuy vẫn tỏa ra huyết quang chói mắt thế nhưng dù thủ khổng lồ bên trên lá cờ đã ảm đạm đi nhiều so với lúc tê. Dơ, u, vinh, quy, quy. To. Cơ. Đợi bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Mặt ngoài huyết phiên đã lóe hiện quang mang, hai đảo hào quang từ đó lóe lên. Rơi xuống mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Tị. Mang đồng thời thu lại. Chính là Hàn Lập và đoàn nhân ly đang đối diện nơ. Hơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. nơ. Nhân Ly mặt không biểu tình chắp tay đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng quan sát Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. To. Phía đối diện. Khuôn mặt họ Hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần sắc ung dung ca cơ. A. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi khẽ giật mình. Lệ rơi đầy mặt. Bất chấp tất cả chạy như bay đến bên cạnh Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Cơ. To. Lẽ là do sợ hãi quá mức hoặc do pháp lực tiêu thoát. Bước chân của nàng có chút không vững khi còn cách họ Hàn một đoạn. Nàng bỗng vấp phải gì đó. Cả người nhòi dơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, một luồng sức mạnh ôn nhu lập tức đỡ lấy tiểu hồ. Đưa nàng đến bên Hàn La. Hàn phất tay áo, một cái lưới lửa màu bạc bao phủ Liễu Nhạc Nhi lập tức co lại. Lần nữa hóa thành hỏa điểu cùng màu bay vụt trở về. Chui vào thể nội của thiếu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. T. Y. E. U. Hồ yêu há hốc mồm. Vốn định nói gì đó thế nhưng nhận ra không khí chung quanh có chút cổ quái lập tức im lặng. Ngoan ngoãn đứng một bơ. E. Nơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy Hàn Lập đáng ra phải bị thần hồn câu diệt vẫn sống sờ sờ ra đó lại mang bộ dáng thong dong từ tốn. Đám người nam tử sâu tím không khỏi há mồm trợn mắt. Đứng sững một cho hồi lâu. Bọn họ mới kịp phản ứng. Hai mặt nhìn nhau. Vừa muốn tiến lên hỏi thăm kết quả thế nào. Lại vừa có chút không giam vào lúc này. Thanh âm của Đoàn Nhân Ly từ từ vang lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lấy 100 cân mơ thần tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Khí nhẹ nhàng. Thanh âm không lớn nhưng truyền vào tai bốn người nam tử sâu tím lại như sấm động trời quy. U. A. Nơ. Gơ. Mơ. À, cơ, dù bọn họ đã sớm đoán được thế nhưng nghe lão nói vậy vẫn cảm thấy có chút khó tê. Y, nơ, y, tứ của Đoàn Nhân Ly đã nói rất rõ lão tê. Hơ, u, a, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Đường một trong hai thái thượng đại trưởng lão của Thiên Dược Tông. Cũng là tu sĩ đại thừa có thể hô phong hoán vũ ở linh hoàn giới lại bại dưới tay nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bình thường. Niên kỷ không lớn trước mang nữa. Lão còn thất bại ngay trong không gian huyết hải của xích huyết Thiên Dược B. H. I. E. N. M. U. O. N. Ta nói lại lần thứ hai hay sao? Giọng nói của Đoàn Nhân Ly vẫn rất bình tĩnh. Bốn người thức thời vội vàng xoay người bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Đạo hữu quả thật khẳng khải. Nếu Hàn Mỗ từ chối thì thật bất kính. Hàn Lập cười nhẹ một cách đồng thời chậm rãi nói dơ. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Giỏi lắm. Đoàn Nhân Ly nhìn thật sâu vào mắt Hàn Lập sau đó gằn ra từng cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. T. Y. E. B. Đó. Lão vấy tay thu hồi cử phiên huyết sắc ở giữa không trung rồi biến thành một đạo hắc quang biến mất không còn bóng dáng sau đó không lâu. Bên trong chủ điện xuất vân phong tại lãnh diễm tê. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Sớm đoán được người này không phải tầm thường thế nhưng thật không thể nào nghĩ tới hắn lại sở hữu thần thông kinh người như vậy. Ngay đến đoàn nhân ly của Thiên Dược Tông cũng không phải là đối thủ. Nam Cung Trường Sơn ngồi ở ghế chủ vị. Cười khổ rồi noi may hắn không phải là địch nhân của Lãnh Diễm Tông. Chúng ta Lạc Quân thở dài một hơi. Giọng nói cùng ánh mắt có chút phức tạp trộm ở Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các đều xảy ra sau khi vị Hàn trưởng lão này tiến nhập xuất vân phong chúng ta xem chừng phân nửa chính là do hắn gây ra chỉ là lúc đó. Bất kể thế nào cũng không thể nghi ngờ hắn được Nam Cung Trường Sơn suy nghĩ một chút rồi noi hắn thô kệch nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng đã đoán được việc nơ. À. Y. Quy. Quy, cơ, to, điều, y không bàn nhiều về chủ đề này mà uyển cơ, hơ, y, e, nơ. Nói sang việc Khao Thiên Dược Tông một mực kín tiếng thế nhưng động tính ngày đó lớn đến như vậy làm sao có thể giấu riêng được bây giờ toàn bộ linh hoàn giới đã bị việc này chấn động. Nghe nói đã có không ít thế lực phụ thuộc hai đại tông môn kia bắt đầu muốn gây dựng mối quan hệ với chúng ta. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sai. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tốc chủ của Phong U Tốc và Triệu Sơn chủ của núi Vô Vi đều cử thân tín đến tìm tông chủ mật đàm. Kỳ thật những người này đều muốn nhân cơ hội gặp qua Hàn trưởng lão một lần. Xác định thực lực của hắn rồi mới quyết định đầu nhập Lãnh Diễm Tông chúng ta. Đáng tiếc Hàn trưởng lão trở về không bao lâu đã lập tức bế quan. Thái thượng đại trưởng lão cũng truyền xuống dụ lệnh không cho phép ai quấy rầy. Nam Cung Trường Sơn cười cơ. U. Vinh. Quy, quy, to, y, điện trầm mặt một lát. Nam Cung Trường Sơn bỗng nhiên lại hoi trưởng lão. Theo ý của ngươi, vị Hàn trưởng lão này là người thế nào? Quân nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Nếu là lúc trước y có thể nói thẳng suy nghĩ của mình thế nhưng hiện giờ quả thật không thể tùy tiện lên tiếng nhắc một lúc lâu. Họ Lạc mới trả lời một cách nghiêm túc và Hàn trưởng lão tiếp xúc không lâu khi cổ sư chất dẫn hắn nhập môn. Ngoại trừ xác minh Hàn trưởng lão là một vị lực tu, cũng không thấy người này có điểm gì đáng chú ý. Hiện tại hồi tưởng một cách cẩn thận lại phát hiện người này tâm tư kín đáo, làm việc không một kẽ hở. Có điều người này cũng không phải hạng người vô tình. Bỏ trước quên so sai lại nói vậy. Nam Cung Trường Sơn nhíu mày hỏi lơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Phải trước đây trưởng môn đã từng đề nghị Hàn trưởng lão di chuyển đồng phủ lên Thánh Hỏa Phong đến cạnh nơi ở của Thái Thượng trưởng lão nhưng đều bị hắn từ chối một cách khéo léo. Nói là tương đối hài lòng với đồng phủ hiện tại. Không muốn phiền phức ta lại cảm thấy. Đây là đối phương cố ý trả cho xuất vân phong chúng ta một phần nhân tình. Dù sao nếu có đại năng bậc này tỏa chấn, địa vị của bản phong trong tông cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Quân giải thi là như vậy. Tông đầu thuộc về cổ sư chất khi giới thiệu Hàn trưởng lão gia nhập bổn tông về sau hãy tăng gấp đôi số lượng tài nguyên tu luyện cung cấp hàng năm cho nó. Nam Cung Trường Sơn nghe vậy lập tức tán thanh. Lạc Quân vội đáp. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong 59 mượn tinh đai mấy ngày. Nơi hoa viên của một đồng phủ tại sườn núi xuất vân bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Cung trang thiếu nữ da rẻ trắng mịn như tuyết. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Chậm rãi theo sau một mỹ phụ áo trắng có thân hình cao lon. Nữ tử này không phải người nào xa lạ mà chính là thầy trò Dư Mộng Hàn và Cổ Vân Nguyên. Nay ta chợt nghĩ lại những lời ngươi nói ngày trước. thân phận lai lịch của vị Hàn trưởng lão quả thật thần bí, lúc trước song hành cùng y. Dựa vào cử chỉ, lời nói và hành động của đối phương, vi sư vốn đã nghĩ đến những dự đoán lớn mật nhất có thể. Nào ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Cổ Vân Nguyệt cười khổ rồi nói, không biết được đến năm tháng nào ta mới có thể đạt tới cấp độ như vậy. Dư Mộng Hàn buồn bã thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về một nơi xa. À, mơ, nơ, hơ, à, nơ. Đạo mịt mờ, tiên đạo rộng lớn, thọ nguyên của chúng ta có hạn nhưng lại truy cầu thiên đạo. Âu cũng là hành động nhị thiên, không chỉ là vấn đề về tư chất, mà còn là cơ duyên tạo hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa chắc có thể đạt thành trúc cơ. Đừng nói đến việc ngưng ghét kim đan, vi sư tu hành đến nay hơn 500 năm. Kẹp ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ cũng quá trăm năm, việc tiến giai lên cảnh giới hóa thần còn có một chút hy vọng. Về phần cảnh giới luyện hư thì lại cực kỳ xa vời, càng không nói đến cảnh giới đại thừa, chỉ cách tiên nhân một bước ngắn ấy. Vi sư nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cổ Vận Nguyệt dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện có chút thất than. Mộng Hàn nghe vậy, nội tâm cũng có chút buồn bã, ánh mắt hiện ra một tia ảm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Quy. Quy. Mơ. Y. Phụ nhìn về phía cung trang nữ tử, lắc đầu cười nói, sư tư chất có hạn, nếu không có cơ duyên đặc biệt, thành tựu của ta cũng chỉ đạt được như vậy mà thôi. Nhưng Mộng Hàn à, bản thân ngươi có linh thể thiên phú, ngộ tính lại cực cao, ngươi nhập môn mới có 2 năm, vậy mà đã trúc cơ thành công. Nếu không có gì thay đổi, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn vi sư. Chưa chắc không thể đạt tới cảnh giới luyện hư hay những cấp độ cao hơn. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Do sư tôn dốc lòng dạy bảo, không tiếc ban thưởng rất nhiều đan dược chân quý. Mộng Hàn vô cùng cảm kích. Dư Mộng Hàn nói ra từ tận đáy lòng vào phúc đức của Hàn trưởng lão. Một thời gian rất dài sau này, ngươi cũng không cần lo đến vấn đề tài nguyên. Đan dược. Cổ Vân Nguyệt vung tay áo, trực tiếp nói. Mộng Hàn nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trở nên vui vơ. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Về Hàn trưởng lão, trong khoảng thời gian 2 năm qua, sư phụ có tới bái phòng Hàn trưởng lão một chuyến, thế nhưng hiện tại khu vực đồng phủ của hắn đã bị được quản lý, trở thành một cấm địa của bản tông. Thời gian sau này muốn đến cũng không được nữa. Cổ Vân Nguyệt nói xong, thở dài một hơi, sắc mặt có vài phần tiếc nuối. Đó không lâu, Lãnh Diễm Tông xuất Vân Phong đột nhiên thu nhận một gã tán tu làm đệ tử ngoại môn. Người này tư chất bình thường, tuổi tác đã không còn nhỏ, tu vi cũng chỉ đạt đến cảnh giới kết đan, về cơ bản đã không đạt đủ điều kiện để được tuyển nhận. Vậy nên nhất thời, việc này tạo nên một hồi nghị luận không nhỏ trong hàng ngũ đệ tử này. Mọi người mới biết được, vị đệ tử này có tên là Bạch Thạch, lại là bạn cũ của vị Hàn trưởng lão kia. Việc này mới dần dần yên tĩnh xuống. Không ngừng có rất nhiều người, thậm chí ngay cả phong trưởng lão tu vi vượt xa Bạch Thạch, cũng bắt đầu tạo mối quan hệ với lão nhân. Những việc này là chuyện về sơ. A. U. Lơ. A. Y. Trải qua hơn một tháng, tư cách là ngọn núi chính của cảnh nguyên quan, hậu sơn kính thiên phong có một ao nước nhỏ hình bầu dục, tường vây màu phỉ thúy trong ao, linh khí nồng đậm, tỏa ra một cỗ sương mù màu trắng dày đặc. Ngay ở giữa thỉnh thoảng lại thấy từng con cá chép to mọng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, nhảy khỏi mặt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đồng cỏ và mấy tảng đá cạnh ao nhỏ, hơn 10 con tiên hạ. Thần thái sáng lạng, đang vui vẻ chơi đùa. Mổ linh thảo sinh trưởng trên mặt đất một cách tán loạn. Thỉnh thoảng lại ngửa cổ vui mừng kêu lên vài tiếng. Đạo độn quang màu tím bỗng nhiên từ trên không trung đáp xuống cạnh bờ ao nho mang dần giảm đi. Hiện ra một gã nam tử cao lớn, đầu đội kim quan, mặt đạo bào màu tím có viết kim văn. Mới nhìn vào khoảng 40-50 tuổi. Trên mặt có để ba sợi râu dài màu đen, có vài phần phong thái thần tê. Y E Nơ G A vừa mới hạ xuống, thoáng nhìn qua bầy tiên hạt một chút, rồi di chuyển ánh mắt về phía ao nước nhỏ bên kia cùng thạch bích màu xanh đen. Phía trên mọc đầy rêu và dương si thấy tại bàn tay trong tay áo hắn. Quang mang khẽ lói lên. Một chiếc chuyền mơ phù liền vèo một tiếng, bắn ra khỏi ốm tay áo, bay vào bên trong thạch bích, biến mất không còn tăm tim một lát. Phía trên thạch bích, một tầng kim quang nhàn nhạt khoan thai xuất hiện, liền lộ ra một cửa động cao hơn một nơ. Gơ U Vinh Quy Quy To Y. Sĩ áo bào tím không một chút do dự, thân hình chợt lói lên, lập tức bay vào bên trong cửa sơ. Sơ Quy Quy To Nơ Gơ Quy Quy To. Bên trong thạch bích là một căn thạch thất có diện tích vô cùng rộng lon. Giữa thạch thất là một đài cao có 3 tầng. Mỗi một tầng đều được khắc đầy đồ văn huyền diệu. Phía trên còn đặt chẳng chịt hàng loạt chén nhỏ màu vàng đèn sáng, có hình dáng kỳ dị, cùng nhau tạo thành một cái đại trận kỳ lạ. Từ bên trong truyền ra từng cỗ linh lực chấn động kinh nơ. Gơ U Vinh Quy Quy To Y. Giữa tầng cao nhất của đài cao, một gã mặc áo bào màu vàng ấm ánh rộng thùng thình, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nhìn từ phía xa tựa như một tòa núi nhỏ làm bằng tê. Hơ Y Tê Quy Quy Bơ A Mơ. Thái thượng đại trưởng lão, hôm nay bên phía Lãnh Diễm Tông vừa mới truyền tin, một vị tự xưng là Hàn trưởng lão muốn mượn tổ tinh đài của chúng ta để tu luyện, kèm theo hứa hẹn sẽ hậu tạ đầy đủ chúng ta. Có nên đạo sĩ áo bào màu tím lễ một cách về phía núi thịt, cung kính nói sơ A T Sơ E Nơ. Mặt gã nam tử mặc áo vàng nhìn như núi thịt ấy, thịt mỡ khẽ run lên, không trả lời. Thay vào đó, nói ra chậm rãi: lúc trước ta giao cho ngươi điều tra về thân phận và lai lịch của người này. Như thế nào roi thanh vô cùng vang dội, ông ông quanh quẩn bên trong thạch thang biết được. Người này đột nhiên xuất hiện ở phong quốc 2 năm trước, không bao lâu sau đã tiến nhập Lãnh Diễm Tông, trở thành một vị trưởng lão ngoại môn. Tuy nhiên người này lại xuất hiện rất ít, không truyền ra ngoài bất cứ sự việc khác thường nào. Thế nên thám tử của chúng ta ở bên trong Lãnh Diễm Tông, cũng đến lúc Thiên Dược Tông gặp chuyện không may mới biết được về sự tồn tại của người này. Đạo sĩ áo bào tím trầm ngâm dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bê. Thôi. Nếu ta là lão hồ ly Tư Mã Kính Minh kia, khẳng định cũng sẽ nghiêm cẩn phong tỏa tin tức kinh người này. Gần đây Thiên Dược Tông bên kia có động thái như thế nào? Nam tử áo bào màu vàng hỏi. Tiêu bộ Thiên Dược Tông sau khi việc này xảy ra, môn nhân đệ tử vô cùng ít xuất hiện, không để lộ ra nửa điểm bất mãn hay muốn trả thù một chút nào. Đạo sĩ áo bào tím suy nghĩ một chút rồi nói ra: ta biết rất rõ tính nết hai lão bất tử kia, cả hai đều là dạng có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không nén giận như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nam tử áo bào màu vàng cười xùy, hiển nhiên không mấy tin tưởng điều này về việc mượn tu tinh đài đạo sĩ áo bào tím trần chờ hỏi lơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương đã có thực lực cấp đại thừa. Chúng ta tất nhiên không tiện trở mặt. Tạm thời đáp ứng đi. Nam tử áo bào màu vàng sau một lúc trầm mặt liền nói sơ. A. Lơ. To. Nơ. Gơ. Mày đạo sĩ áo bào màu tím nhíu chặt. Sau một chút do dự liền nói dám dối gạt đại trưởng lão. Mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này có chút lo lắng. Lo sợ người này sau một phen tu luyện trong tổ tinh đài, thực lực sẽ tăng thêm một cấp, đến lúc đó cảnh nguyên quan chúng ta sẽ bị lãnh diễm tông chèn ép. Mặt khác, việc tiêu hao hoán tinh thạch khi mở ra tổ tinh đài thật sự không nhỏ. Chúng ta vốn đã phải tính toán tỉ mỉ dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ. Nếu phải lãng phí tại người ngoài, thật sự có chút đáng tiếc. Cười đã đạt đến cấp độ đại thừa, thực lực nào có thể tăng lên một cách như vậy. Tuy nhiên, nếu hắn đã muốn sử dụng, chúng ta không thể cung cấp tiêu hao phẩm cần thiết toàn bộ đều do lãnh diễm tông bọn họ đền bù gấp bội. Nam tử áo bào màu vàng cười nhạt một tiếng. Lơ đính noi đạo sĩ áo bào tím cung kính sơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Tháng sau. Tại cảnh nguyên quy. U. A. Nơ. Nơ. U. Y. Non chập trùng. Bên trong hàng nghìn đỉnh núi xanh biếc. Mây lãng đáng trôi. Trên không thỉnh thoảng có tiên hạc linh cầm bay qua. Lộ ra quang cảnh tiên sơn phúc địa. Khí thế của một đại phái tâm sơn mạch. Có một ngọn núi khổng lồ. Cao vút tận mây. Vượt xa những ngọn núi xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Tị. Dơ. E. Nơ. Đỉnh núi. Cự thạch trồng chất. Linh khí tràn đầy. Hơn nữa lại không bị quá nhiều thực vật bao phủ. Ở chính giữa có một đài cao 9 tầng. Hình dáng tựa viên tháp. Toàn thân trắng muốt. Giống như được như gọt rúa từ mỹ ngọc mà sơ. A. Mơ. To. Y. Phía xung quanh bốn góc của đài cao đều có một gã lão giả mặt hạt bào. Nhắm nghiền hai mắt. Khoanh chân tĩnh tị. To. A. Quy. Quy. Gơm. A. Nơ. Lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu thẳng lên mặt đá trên đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng nhu hóa màu hồng quất, chiếu vào đài cao bạch ngọc, phản chiếu ra một mảnh hào quang kỳ dị, khiến cho lòng người đắm sơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, ở phía xa xa trên không trung, bỗng có hai luồng hồng quang song song cùng nhau bay tới. Khi đáp xuống phía đài cao bạch ngọc liền lộ ra hai đạo nhân ảnh. Một béo. Một gơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Lão giả mặt hạt bào đang ngồi xung quanh bốn phía đào cao thấy vậy liền lập tức đứng dậy. Đi về phía hai người. Cung kính thi lễ với nam tử áo bào màu vàng béo ỉ như núi thi kiến thái thượng đại trưởng lơ. A. To. S. Quy. Quy. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dứt lời. Mấy người ánh mắt khẽ chuyển sang bên cạnh. Đánh giá thanh niên lạ lẫm đứng cạnh nam tử áo bào màu vàng này thân hình cao lớn. Dụng mạo bình thường. Chính là Hàn Lập. Người đến đây để mượn tổ tinh đai. Tử áo bào màu vàng phẩy phẩy bàn tay to tựa như chiếc quạt của mình. Không có nói gơ. Y. Quy. Quy. Bơ. To. nơ. Người lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui xuống, ngồi về vị trí cơ. U S Quy Quy Hơ A Nơ. Đạo hữu, bốn người bọn họ chính là nhân sĩ trấn thủ tụ tinh đài này, mặc dù chỉ có một vị tu sĩ hợp thể, ba người còn lại đều là luyện hư, nhưng phối hợp cùng nhau đã nhiều năm, tâm trí tương thông, việc hộ pháp cho đạo hữu tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Nam tử áo bào màu vàng mỉm cười nói với thanh âm vang sơ to y quy quy hơ a nơ. Lập đương nhiên không muốn có người của cảnh nguyên quan hộ pháp, nhưng hắn cũng biết việc này không có cách nào cự tuyệt, liền nói ra với nét vui vẻ trên mặt không hề giảm: vậy phải đa tạ Hạp Sơn đạo hữu soi đã tối, ta sẽ không làm mất thời giờ tu luyện của Hàn đạo hữu, nếu còn cần điều gì khác đạo hữu cứ hỏi những người kia. Nam tử áo bào màu vàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền nói như vơ a y quy quy vơ u vinh quy quy a. Dứt lời, gã hơi chắp tay về phía Hàn Lập, liền quay người hóa thành một đạo phi hồng rời đi, trong giây lát đã biến mất không còn tăm tim. Khi ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía đối phương rời đi, đảo qua mọi nơi, rồi quay người đi về phía trước cầu thang của tụ tinh đài, từ tốn trèo lơ e nơ bơ to nơ. Người xung quanh đài cao vội vàng bấm pháp quyết, từng trận thanh âm được ngâm tụng truyền sơ a dơ u vinh quy quy to y. Thân bốn người, từng vòng phù văn được ẩn giấu trước đó lập tức sáng lên từng cái một, màn sáng kim sắc phủ kín toàn bộ tổ tinh đài, bất chợt hiện sơ a cơ u nơ gơ. Lúc đó, Hàn Lập liền xuất hiện tại phía trước cửa vào hẹp, chỉ cao có một nơ gơ u vinh quy quy to y quy quy a nơ hơ. Lam quang lói lên trong mắt hắn rồi biến mất. Phát hiện màn sáng trước mắt mặc dù linh lực chấn động không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một loại pháp trận phòng hộ, hắn liền đi nhanh qua màn sáng, tiến vào bên tê dơ to nơ gơ hơ a nơ. Lập vừa mới tiến vào, màn sáng sau lưng liền khép kín lại rồi dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn tăm tia. Bước lên cầu thang, một cỗ linh lực kỳ dị lập tức chấn rộng, từ bốn phương tám hướng truyền đen. Lập cảm thấy có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn mọi nơi xung quy u a nơ hơ hơ a nơ. Chỉ thấy phía trên thềm đá dưới chân và mặt đất xung quanh là một loạt hố nhỏ được phân bố rầm rạp chằng chịt, nếu không quan sát cẩn thận cơ bản là sẽ không chú ý. Toi dùng linh mục thần thông chăm chú nhìn một lát, liền phát hiện có những điểm ngân quang chớp động yếu ớt dưới đáy những chiếc hố, chính là dấu vết lưu lại theo năm tháng do tiếp xúc với lực lượng tinh than. Mặt của tổ tinh đài còn khắc rất nhiều vòng tròn cùng những đường cong kết nối đồ án, có 3 đến 5 cái đồ án liên tiếp, hình dáng cực kỳ đơn giản. Lại có hơn 10 cái đồ án liên tiếp khác, hình dáng cực kỳ phức tạp, cùng nhau kết nối, tạo thành một chữ xen. Lập đi tới, xem qua một vài tấm đồ án, liền dần dần hiểu được những đồ án này đều là tinh đồ ứng với tinh tú trên bầu trời nhân tiên giới. Thiên tác giả vong ngữ, người làm Ezip Phong 60 truy nơ. A Quy Quy Hơ a nơ. Lập men theo bậc đá bước lên đến đỉnh của tổ tinh đài chính giữa nơi đó. Hắn nhìn thấy bắt đầu thất tinh đo lập quan sát một chút. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đã chuyển xanh. Vài điểm tinh quang bắt đầu xuất hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chậm rãi nhắm mắt. Lặng lặng thổ nơ. A. B. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chừng một nén hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. Y. Mắt Hàn Lập hơi động. Hắn mở hai mắt ra. Bờ môi khẽ mở. Lẩm bẩm hai cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Bơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. Lão già áo nâu nghe thế. Lật tay lấy ra một khối hoán tinh thạch màu ngà sữa cỡ lớn. Khảm trên mặt đất trước mơ. A. T. Quy. Quy. Cả. E. T. Vang lên một tiếng nơ. Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Khối đá đồng thời vỡ vụn. Từng đảo hào quang màu trắng từ bên trong sáng lên. Theo phù văn trên mặt đất chảy xuôi. Rất nhanh đi đến tổ tinh đai bộ 9 tầng đài cao được hào quang bao phủ. Trở nên ấm ánh lóng lánh. Một vài bức tinh đồ được điêu khắc ở trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt xa xa nhìn lại tổ tinh đài nhìn như một mảnh tinh không thu nhỏ. Vô cùng tráng lơ. E. Quy. Quy. Vâng. A. To. Lúc này. Tinh đấu đầy trời hòa cùng hào quang. Khiến cho không gian càng trở nên sáng tỏ vô số quang mảng màu bạc rơi xuống từ trong màn đêm. Như là sương mù màu bạc. Che phủ cả tổ tinh đai lập ở giữa. Giống như ngồi xếp bằng giữa bầu trời sao khiến hắn cảm thấy bản thân đang được lực lượng tinh thần ôn hóa bao phủ bốn phía hơi thu lại tâm thần. Bấm pháp quyết trên tay. Trong miệng thấp giọng ngâm tụng. Vận chuyển tiểu bắt đầu tinh nguyên cơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Nghe một tiếng oanh trầm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Cơ. Quy. Quy. Sơ. A. U. Đạo cột sáng màu trắng to như vạt nước rủ xuống từ trong bầu trời đêm. Bao quanh thân thể Hàn Lập trong từng cột sáng. Tinh thần lực tràn đầy. Truyền ra chừng trận chấn đong dạp chẳng chịt tia sáng ấm ánh truyền ra từ bên trong cột sáng. Bỗng nhiên thẳng như băng. Giống như vô số gương châm đâm vào thân thể Han lúc đó. Sương mù màu bạc bao phủ toàn bộ tổ tinh đài cũng như nhận được kích thích. Cấp tốc lưu chuyên số mảnh ánh sáng màu bạc tụ tại phía trên tổ tinh đài. Tạo thành một cột xoáy ánh sáng cao hơn 10 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tâm Hàn Lập khẽ động. Lực lượng tinh thần vừa rồi vẫn vô cùng ôn hòa giờ phút này lại trở nên cực kỳ cuồng bơ. A. To. Quy. Quy. T. Dơ. A. Y. Ngược với lúc nãy. Hàn Lập đang phải trải qua cảm giác đau đớn đến cùng đực. Mức độ hoàn toàn khác với khi tu luyện những tầng đầu T. Y. E. N. Quy. U. A. N. Áo bên ngoài cơ thể hắn thấm đẫm máu tươi. Đại lương tinh tinh tinh thân như cương châm đâm rách làn da hắn, huyết dịch chảy ra bị lực lượng của vòng xoáy ngân quang dẫn sắt tạo thành một mảnh huyết vụ mông lung, bao bọc toàn bộ thân hơ, y, nơ, hơ, quy, quy, bơ, to, nơ. Lão già mặc áo nâu xung quanh tổ tinh đài thấy thế đều chấn động tinh thần. Bọn lão trấn giữ nơi này không biết bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên chứng kiến lực lượng tinh thần cũng như phương pháp quán thể thô bạo đến như vơ. A. Y. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Phút này cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào cũng chỉ miễn cưỡng bảo toàn tính mang vào lúc này. Hàn Lập mặc dù toàn thân đẫm máu, xung quanh bỗng sáng lên hào quang, bay ra sáu mặt kính hình tròn cỡ bàn tay màu đen, phân biệt bay tới từng cột sáng tiến vào trong đo khí lượn lờ xung quanh kính tròn. Phong cách cổ xưa, phù văn ẩn hiện trên mặt kính, đúng là những mơ thầm thạch hắn lấy từ Thiên Dược Tông đã được luyện chế thành tinh nguyệt bảo kinh mặt bảo kính vừa ta ra. Hắc quang lưu chuyển, một đám phù văn kỳ dị nhỏ như con kiến tuôn ra. Hộ tự thành từng đạo cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời mà vẫn muốn gia tăng cường độ của lực lượng tinh thần. Thật không thể tin nổi, lão già hợp thể tỏ ra kinh ngạc. Thì thào lẩm bơ. A. Mơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Chưa dứt lời, hào quang của sáu khối tinh thần bắt đầu thất tinh bỗng nhiên tăng vọt, một mảnh ngân quang sáng chói bỗng nhiên hiện ra trong hư không, mảnh hào quang như là ngân hà rủ xuống, mảnh liệt chạy vào vòng bên trong vòng xoáy màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Năm sau, một gian thạch thật phía sau kính thiên bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Bê. Sơn đạo nhân mặc áo bào vàng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên đài cao, tay ghép pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngư. Lúc đó pháp quyết dừng lại, lão vội vàng đứng lơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Đợt quái phong lăng không hiện hiện trong phòng. Những nơi đi quan, mấy chục chén nhỏ màu vàng nhao nhao sáng lên. Từng sợi khói trắng lượn lờ, giữa không trung tụ thành mảnh quang vô ngoài quang vụ mơ hồ một chút hiện ra mọt tên lão già tóc trắng đầu đội mũ quan hoa sen màu tím. Thân hình lão không cao, gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu vàng nghênh tỉnh minh lão tổ Hạp Sơn đạo nhân thấy thế, thân thể núc ních mõ vội vàng quỳ xuống, thanh âm cung kính vang lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lên đi, hôm nay bổn tỏa hàng lâm, có vài sự tình muốn ngươi làm. Lão đạo đầu đội mũ tử quan vung tay noi xin lão tổ phân phó. Hạp Sơn đạo nhân lúc này mới đứng dậy, khoanh tay noi. Thứ nhất, hảo nguyên thạch ngươi cung phụng không tệ, trong 10 năm tiếp theo cần ngươi thu thập thêm nữa. Lão đạo đầu đội tử quan phân phó tinh chuyển huyền công mà bổn tỏa nghĩ ra năm đó hiện tại có chút cải tiến, ngươi cầm lấy đưa vào tàng kinh cao đạo không ngừng nói. Liên tiếp phân phó vài chuyện quan trọng, Hạp Sơn đạo nhân không chút do dự đáp ứng từng vơ. Y. E. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. To. Y. Cùng lão đạo nói tê. Hơ. E. Mơ. Mơ. A. T. Khác. Còn có một chuyện khẩn yếu, ngươi cần cẩn thận đi. Lam Sơn đạo nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị tập trung nhìn lão đạo, lặng lặng chờ đợi phân phó. Đạo vung tay áo lên, màn sáng lập tức rung rung, một tờ giấy thiếp vàng khoảng một xích xuyên quan màn sáng, phiêu phiêu tới trước nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, nơ, e, u. Có tin tức của người này, lập tức bẩm báo lão đạo dùng ngữ khí ôn hòa, chân thật nói dơ, a, hơ, a, b. Sơn đạo nhân tiếp được tờ giấy, bên trên vẽ hình một thanh niên, bộ dáng không phải ai khác chính là Hàn La thế nào. Có gì không ổn sao? Lão đạo nhàn nhạt hoi bẩm lão tổ. Người này hiện tại đang ở trong địa bàn của chúng ta. A, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Xác định chính là người này, lão đạo mặt không đổi sắc nói, có vẻ gấp gáp hơn vài phan tranh đúng là vẽ người này. Mặc dù dáng người gầy hơn rất nhiều, nhưng thần thái, bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Chính là Han Sơn đạo nhân suy nghĩ một lát, sau đó chắc chắn nói này tại sao lại ở bên trong cảnh nguyên quan. Lão đạo gật gật đầu nói tổ thứ tội. Người nọ là một vị trưởng lão của Lãnh Diễm Tông. Hạp Sơn đạo nhân vội vàng nhận lỗi sau đó báo cáo thông tin mà lão có được về Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, Lơ, A, O. Đạo nghe xong, mặt lộ vẻ do dự. Hồi lâu không thấy nói, trán của Hạp Sơn đạo nhân xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Thực sự không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng chờ sơ, sơ, quy, quy, to, y, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này rất có lai lịch, hơn phân nửa là trích tiên đến từ tiên giới. Hiện nay đang được một số thế lực ở tiên giới treo thưởng hậu hĩnh, ngươi không được đánh rắn động cỏ. Đợi an bài của bổn tòa trước đó, vô luận như nào nhất định phải lưu hắn lại cảnh nguyên quan. Lão đạo nghiệm mặt sẵn do mệnh, Hạp Sơn đạo nhân lập tức sơ, sơ, quy, quy, a, b, giới. Một chỗ hải vực không biết t, e, nơ, nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Biển nơi đây có màu đen kịt như mực, mặt biển màu đen dài vô biên vô hạn. Sóng cả mãnh liệt, duỗi thẳng kéo dài bất tan không của hắc hải. Lở lượng gầm trăm tòa núi màu đen. Phía trên có từng toàn cự tháp hình bát giác màu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tê, u, y. Rằng những cử tháp có cao có thấp, cao có chừng vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng, nhưng ngoại hình toàn bộ giống nhau như được. Toàn thân đen kịt hình bát giác, mái ngói cơ, to, nơ, gơ, mơ, to, tê. Toàn hắc tháp loại nhỏ, trên đỉnh của nó có một lão đạo đầu đội tử quan khoanh chân ngồi. Phía trước có một pháp đàn hình vuông, chính là Tử Minh chân nơ, hơ, a, nơ, bơ, e, nơ. Trên pháp đàn lơ lửng một cái trận pháp màu trắng, tản mát ra ánh sáng màu trang. Đạo phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp màu trắng lập tức đình chỉ vận chuyên, đó nhắn nhìn về trước. Người không động đậy, ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ đang do dự cái gì đo lâu về sau. Lão đạo cắn răng tựa hồ đã quyết định một điều gì đó. Lão lật tay lấy ra một hạt châu ấm ánh sáng long lanh to cỡ ngón tay, ném ra cho lơ lửng trước nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Một đạo pháp quyết chui vào, mặt ngoài hang châu lập tức dâng lên rất nhiều chuỗi phù văn trong suốt như thủy tinh, chuỗi phù văn ngưng tự thành một phát trận cỡ một xích, nhẹ nhàng xoay tròn một hơi thở thời gian, trận pháp liền chấn động một chuôi một khắc chung. Pháp trận vẫn chưa có biến hóa, đạo cũng không lộ vẻ sốt ruột, tính tâm ngồi noi qua nửa khắc chung, pháp trận lúc này mới sáng lên. Một cái hư ảnh tiểu nhân đen kịt xuất hiện ở bên trong, là một gã nam tử mặc áo đen, nam tử có trán rộng nhưng nhìn như cây khô, sắc mặt vàng như nên, bộ dạng như bệnh tật nguy ca. Y cơ hơ quy quy cơ to tị diễm tán nhân, nhìn năm không gặp. Đạo hữu thoạt nhìn phong độ hơn xưa, Tịnh Minh chân nhân ôm quyền, lộ ra vẻ mặt tươi cười ấm áp, nói Minh lão đạo có chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi, cốt diễm tán nhân đối mặt với lão đạo lại không có biểu hiện gì. Có chút mất kiên nhẫn nói biết đạo hữu hôm nay có ở tại thành Hắc Thủy Bần đạo có một cơ duyên lớn lao muốn chia sẻ, Tịnh Minh chân nhân thu lại dáng tươi cười. Có chút thần thần bí bí nói ta nghe một chút, cốt diễm tán nhân không đổi thần sắc nói hẳn đạo hữu đã nhân được lệnh truy nã của thập phương lầu, Tinh Minh chân nhân chậm rãi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi đã biết được tin tức của hắn? Cốt diễm tán nhân khẽ những lông mày sai. Người này hiện tại ở linh hoàn giới, trong mắt Tinh Minh chân nhân lói lên tinh quang. Nói ra tin tức kinh nơ. Gơm. U. Vinh. Quy, quy, to, y. Này là thật, sắc mặt cốt diễm tán nhân có chút động. Cẩn thận hỏi lơ. A, y, quy, quy, lơ, a. Thật hay giả? Đạo hữu chỉ cần liên lạc với đệ tử ở hạ giới, rất nhanh sẽ biết được thôi. Tỉnh Minh chân nhân vừa sờ cằm vừa gật gù đắc ý nói ý của ngươi. Chẳng lẽ muốn con mắt cốt diễm tán nhân sáng ngoi sai? Người nọ không ngờ lại trốn ở giới này, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tông môn của ta và ngươi liên thủ bắt hắn lại, sau đó chia đôi thù lao của thập phương lầu. Như thế nào? Tỉnh Minh chân nhân cười hắc hắc rồi nói.